Chương 711, Cố nhân, tin tức. Tần Thiểu Du tại nữ nhân trong lời nói này, bén nhạy bắt được mấy cái mấu chốt tin tức, phu quân của nàng là phòng bị thanh đường biên quân. Mấy tháng trước, phu quân của nàng đã từng hộ tống một đội người tiến về thanh đường. Sau đó không lâu, thanh đường liền bắt đầu xâm phạm biên cương, mà lại chiến trận làm rất lớn, không phải dĩ vãng loại kia vớt một đợt liền đi đánh Akpata. Sở dĩ, sẽ là kia đội người, bốc lên thanh đường khấu bên cạnh sao? Nếu như là, bọn hắn sẽ là người nào? Lại là bị người nào chủ sử? Lại là làm chuyện gì, có thể để cho thanh đường xuất binh? Nhìn xem trong doanh địa lay động đống lửa. Tần Thiểu Du trong lòng liên tục nổi lên mấy cái nghi vấn. Gặp hắn giữ im lặng, ông hài tử nữ nhân có chút không nhịn được. Rút đi chấp niệm nàng, tính tình biến yếu đuối, rụt rè hỏi, đại nhân, phu quân ta hắn. Có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Đêm tuần hành tại sau khi trở về, hướng Tần Thiểu Du làm là thì thầm báo cáo, Tần Thiểu Du cùng hắn nói chuyện cũng là thanh âm cực nhỏ, sở dĩ nữ nhân này còn không biết phu quân của nàng đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là gặp đến đêm tuần hành biến mất, lại xuất hiện, nhưng không có đem nàng phu quân hồn phách dẫn tới, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm cùng suy đoán. Tần Thiểu Du chần chờ một chút, nói, chúng ta vẫn chưa tìm tới của phu quân ngươi hồn phách, có lẽ hắn còn sống ở nhân thế. Hắn vẫn không đành lòng đem ba loại khả năng đều nói ra. So sánh còn sống ở nhân thế, Tần Thiểu Du cảm thấy, người nữ nhân này phu quân, là hồn phi phách tán cùng với bị người giam cầm luyện chế khả năng muốn lớn hơn một chút. Nhưng là nữ nhân này đã đủ đáng thương, mà lại cảm xúc hơi có chút khôi phục, Tần Thiểu Du không muốn lại kích thích đến nàng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, hắn chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nữ nhân mắt mang nước mắt mà nói. Trong lúc nhất thời, Tần Thiểu Du cũng chia không rõ, nàng rốt cuộc là tin lời giải thích này đâu, vẫn là đã nhìn rõ đến chân tướng. Thầm thở dài một hơi về sau, Tần Thiểu Du hỏi, trước ngươi nói, ngươi phu quân đã từng hộ tống qua một chi đội ngũ tiến về thanh đường, ngươi biết chi đội ngũ kia bên trong, đều có chút người nào sao? Loại chuyện này, ta một cái phụ đạo nhân gia như thế nào biết được? Nữ nhân đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, lại tiếp tục nhớ lại một sự kiện. Giảng đạo, bất quá xuất hiện ở nhà trước đó, phu quân tại về nhà thì từng đề cập qua một câu, nói hộ tống nhân viên bên trong. Có một hòa thượng phi thường lợi hại. Phu quân có cái biệt hiệu gọi là Dội Trương Tam Bằng Hữu, tại một lần trong chiến đấu lưu lại ám tật, thường xuyên phát tác đều sẽ đau đến không muốn sống. Kết quả hòa thượng kia lần đầu gặp mặt, liền nhìn thấu Dội Trương Tam ám tật, vẻn vẹn chỉ là vịn đỉnh đầu của hắn một hồi, kia Dội Trương Tam cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Kinh mạch thông suốt. Sau khi ra ngoài đi cầu y quan hỗ trợ nhìn lên, nói hắn ám tật toàn được rồi. Ta cũng là bởi vì phu quân hung hăng tán dương đại hòa thượng kia là đắc đạo cao tăng, còn nói muốn tại hộ tống quá trình bên trong. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, cho chúng ta mẹ con hai cầu được một cái chúc phúc cơ hội, mới ghi nhớ chuyện này. Hòa thượng. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, mơ hồ có cái suy đoán. Hòa thượng kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Có phải là mặt màu đen tăng bào? Nữ nhân lắc đầu nói, những này phu quân ta ngược lại là không nói, mà lại ta cũng không thể đến hỏi một tên hòa thượng mặc cùng tướng mạo a. Điều này cũng đúng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, cái kia đi hướng thanh đường hòa thượng, có thể hay không chính là ngày mai gặp hòa thượng. Nếu như là hắn, hắn đi thanh đường làm cái gì? Chẳng lẽ thanh đường khấu bên cạnh thật sự là hắn bốc lên tới? Tại bè bờ sông, tập sát Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan sự tình sau lưng, có thân ảnh của hắn. Tại Thục Vương tạo phản sau lưng, tự hồ cũng có tay chân của hắn. Hắc Liên Giáo thì càng không cần nói, ngày mai gặp Hòa Thượng thế nhưng là bị Hắc Liên Giáo Bồ Tát, La Hán gọi Thượng Sư. Hiện tại lại tới nữa rồi cái thanh đường. À đúng, còn có biên quân, phối hợp. Nói không chừng, liền ngay cả Đông Xuyên Hầu cùng cái này ngày mai gặp Hòa Thượng. Cũng có liên quan, một đợt diễn ra dưỡng khấu tự trọng, tiết mục. Tần Thiểu Du đối ngày mai gặp, hòa thượng thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Nữ nhân cùng tiểu hài không có chờ đến trượng phu của bọn hắn cùng phụ thân. Đã tiếc nuối lại cao hứng, tại hướng Tần Thiểu Du, mã hòa thượng cùng với đêm tuần hành sau khi nói cảm ơn, tương hỗ tự sát. bước lên đi hướng âm phủ địa phủ Hoàng Tuyền lộ. Đưa đi nữ nhân cùng tiểu hài, Tần Thiểu Du trước chờ Mã Hòa Thượng cất kỹ bát sắc, tương hổ dò xét một phen không có sơ hở, mới để cho đêm tuần hành triệt hồi bóng đêm màn che. Tại bóng đêm màn che người bên ngoài, từ đầu tới đuôi thấy, đều là Hứa Tổng Kỳ cùng hắn thân tín tại khuyên bảo nữ thi. Vốn cho rằng là một cái chú định sẽ thất bại sự tình, thế nhưng là Hứa Tổng Kỳ cùng thân tín của hắn nói. Khi nữ thi thế mà phù phù liền ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là một đạo quỷ ảnh xuất hiện. Trong doanh địa mọi người vây xem, thế nhưng là bị một màn này giật mình kêu lên. Nhưng Hứa Tổng Kỳ mặt không đổi sắc, đối quỷ ảnh lại là một bữa nói, đúng là trực tiếp đem kia đạo quỷ ảnh cho nói không có. Triệu Tiểu Cơ chờ người gác đêm rất rõ ràng. Đây không phải là đem quỷ ảnh nói không, cũng không phải để quỷ ảnh bỏ chạy, mà là đưa nàng mang đến âm phủ địa phủ. Sở dĩ những này người gác đêm nội tâm, càng cảm thấy chấn động. Cái này dạng cũng được. Thật sự là dựa vào lấy một cái miệng. Đánh ngã xác sống, siêu độ vong hồn. Trước kia làm sao không biết, Hứa Tổng Kỳ còn có cái này dạng một tấm diệu miệng. Triệu Tiểu Cơ chính kinh ngạc, liền gặp Hứa Bác An hướng hắn vẫy gọi. Vội vàng là nhanh bước nghênh đón tiếp lấy. Liền nghe đối phương phân phó nói, cổ này nữ thi, còn có con nàng hồn phách, đều đã bị ta đưa đi âm phủ địa phủ. Bọn họ thi thể, các ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Trong doanh địa lưu dân đông đảo, tuyệt đối không được bởi vì thi độc thi khí, dẫn phát dịch bệnh. Yên tâm đi Hứa Tổng Kỳ, hạ quan biết rõ nên làm như thế nào. Triệu Tiểu Cơ chắp tay lĩnh mệnh. Dừng một chút. Hắn lại dẫn mấy phần khâm phục, thỉnh giáo, Hứa Tổng Kỳ, ngài vừa rồi thật chỉ là cùng kia nữ thi nói chút nói. Không có làm chuyện khác. Tuy nói Tần Thiểu Du lúc này giả trang là Hứa Bác An, nhưng hắn cũng không thể bại hoại nhân gia Hứa Tổng Kỳ thanh danh, không phải về sau đều không người nguyện ý giúp hắn khiêng nồi rồi. Thế là hắn lông mày nhíu lại, chất vấn, Triệu Tiểu Cơ lời này của ngươi có ý tứ gì? Ban ngày ban mặt. Tốt à, mặc dù bây giờ là buổi tối. Có thể trong doanh địa nhiều người nhìn như vậy, ta có thể làm chuyện gì? Ta có làm chuyện gì? Triệu Tiểu Cơ gặp hắn hiểu lầm. Vội vàng giải thích, hiểu lầm, Hứa Tổng Kỳ bất giận, ta không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Ta là nói, ngài thật là chỉ dùng một phen ngôn ngữ, liền đem kia nữ thi cho siêu độ. Chuyện đã xảy ra, các ngươi không đều nhìn rất rõ ràng sao? Tần Thiểu Du nắm tay một đám, lập tức còn nói. Khi nữ thi còn có lý trí, nếu không liền sẽ không chỉ là che chở con của nàng, mà không đi tổn thương chung quanh người vô tội rồi. Ta đối nàng khai thác nhu tính khuyên bảo, lấy tình đồng hiểu lấy lý, nàng cũng rất giảng đạo lý, sau khi nghe xong ý thức được sai lầm của mình, liền sửa lại sai lầm. Đi hướng âm phủ địa phủ. Triệu Tiểu Cơ thật sự tin lời nói này, dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn còn có chút hoang mang. Vì cái gì chúng ta cùng với nàng giảng đạo lý thời điểm, nàng không nghe đâu. Đó là bởi vì các ngươi thực lực, còn chưa đủ lấy nhường nàng nguyện ý cùng các ngươi giảng đạo lý. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, lại là nhớ lại Tiết Tiểu Bảo lấy đức phục người. Cùng một thời gian. Phượng Vũ Sơn bên trên, Ngọc Hoàng Quan bên trong. Thôi Hữu Quý trong lòng, không khỏi sinh ra một phần phiền muộn. Cảm giác tựa như là bỏ lỡ cái gì, để hắn mờ mịt tứ phương. Nhưng hắn rất nhanh liền đem điều này cảm giác quên sạch sành sanh, tiếp tục thúc giục Ngọc Hoàng Quan bên trong am hiểu vẽ bùa sư đệ sư muội, để bọn hắn trong đêm tăng ca, mau mau vẽ bùa, nhiều hơn vẽ bùa, nếu ai vẽ nhiều vẽ tốt, ta cam đoan về sau mấy tháng, cũng sẽ không lại đi phiền hắn. Nhìn các ngươi cái này tản mạn kéo dài dáng vẽ, liền nên đều đi theo ta đi trấn Yêu Ti, hảo hảo rèn luyện. Chương 712, đều là người thông minh. Rời đi lưu dân doanh địa về sau, Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng trực tiếp quay trở về Lạc Thành. Lần này, bọn hắn không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn. Vào thành thời điểm, Tần Thiểu Du lấy ra người gác đêm lệnh bài cùng với Tiết Thanh Sơn thủ tín, cửa thành binh sĩ nghiệm nhìn không sai về sau, lại phái người đi trấn Yêu Ti bên trong hỏi thăm một phen, sau đó mới đưa cửa thành mở ra một khe hẹp, thả hai người đi vào. Trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti, Mã Hòa Thượng tự đi tìm Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người đi ngủ, Tần Thiểu Du thì trực tiếp đi tới hậu viện. Tối nay hậu viện, khó được náo nhiệt một lần. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi, Tiết Tần thì ba người, đều ở đây Tiết Tiểu Bảo trong phòng, một bên xem xét Tiểu Bảo trên mông thương thế, một bên trò chuyện trời. Tần Thiểu Du lúc tiến vào, Tần Sảo Nhi ngay tại nói Tiết Tiểu Bảo tuổi còn trẻ liền nuôi ra nho khí, ngay cả nho gia chân ngôn thuật đều học xong rồi. Thấy nhà mình phu nhân còn có chút không tin, Tiết Thanh Sơn vuốt vuốt ngực, tức giận nói, tiểu tử thúi này không chỉ có sẽ nho gia chân ngôn, còn dùng đến hắn lão tử trên đầu của ta. Nói cái gì đánh vào nhi thân đau tại cha tâm, làm ta giật cái mông của hắn. Hắn không thế nào đau nhất, ngược lại là ta chịu khoan tim nỗi khổ. Chổng mông lên nằm lì ở trên giường Tiết Tiểu Bảo, còn hơi có chút đắc ý, đương nhiên, nếu như có thể để hắn mặc vào quần đừng vểnh lên cái mông, đoán chừng sẽ còn càng thêm đắc ý. Tiết Thanh Sơn tức không nhịn nổi, chiếu vào cái mông của hắn liền vỗ một cái, hùng hùng hổ hổ, ngươi đã nuôi ra nho khí, chẳng lẽ cũng không biết nên hiếu kính cha mẹ. Tiết Tiểu Bảo phản bác, chờ ngươi lão không thể động đậy, ta khẳng định hiếu thuận ngươi. Ngươi chết về sau, ta còn sẽ cho ngươi phong quan đại táng, ngươi nhìn tốt đi. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Tiết Thanh Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay liền muốn đánh lại, bị Tiết Tần Thị cho ngăn lại, được rồi, đừng đánh. Vẫn là nương thương ta. Tiết Tiểu Bảo cảm kích nói. Không nghĩ tới Tiết Tần Thị lời nói xoay chuyển, chờ hắn trên mông thương lành, ngươi đánh lại cũng không muộn. Tiết Tiểu Bảo trên mặt cảm kích biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Cảm thấy mình không có gấp ăn tiểu cửu cho thuốc chữa thương, là một lựa chọn chính xác. Tại nhìn thấy Tần Thiểu Du sau khi đi vào, Tiết Tần thì rõ ràng là thở dài một hơi, chợt mang theo vài phần oán trách hỏi, làm sao đi lâu như vậy mới trở về. Từ Lạc Thành đến Ngọc Hoàng Quan cũng không xa. Liền xem như ban đêm đường tối đen không dễ đi, Tần Thiểu Du thời gian hao phí, vậy đủ để đi hai ba bộ vừa đi vừa về rồi. Vẫn là Tiết Thanh Sơn càng hiểu nhà mình cậu em vợ, tai tinh, thuộc tính, nhíu mày hỏi, thế nhưng là trên đường gặp chuyện gì? Anh rể nhìn rõ mọi việc, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Trên đường trở về, ta nhìn thấy lưu dân trong doanh địa có bạo động, liền đi qua giúp đỡ siêu độ một bộ nữ thi. Tần Thiểu Du đem lưu dân trong doanh địa tao ngộ, đơn giản nói một lần, cường điệu nói nữ thi vì mẫu lại được sự, biến mất từ nữ thi trong miệng hỏi lời nói. Xong về sau, hắn hướng Tiết Thanh Sơn chắp tay. Anh rể, ta tại lưu dân trong doanh địa, giả mạo Hứa tổng kỳ thân phận cùng danh hiệu, còn xin ngươi đi cho hắn thông báo một lần, để hắn trong lòng có cái ngọn nguồn, đừng nói lỡ miệng. Mặt khác, ta cảm thấy lưu dân trong doanh địa các hạng chế độ cũng còn phải tăng cường, nếu không phải có yêu quỷ tà ma trộm ta người gác đêm lệnh bài, chẳng phải là cũng có thể lừa dối đi vào. Ta biết rồi. Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ. Lúc này đứng dậy nói, các ngươi tam tỷ đệ trước trò chuyện, ta đây liền đi tìm Hứa tổng kỳ, cho hắn điện thoại cái. Sau đó triệu tập mặt khác mấy vị tổng kỳ, tiểu kỳ, thương thảo nên như thế nào đến tăng cường lưu dân doanh địa quản lý chế độ. Vất vả tỷ phu. Việc nằm trong phận sự, chưa nói tới vất vả. Mắt thấy Tiết Thanh Sơn muốn hướng phía trước viện đi đến, Tần Thiểu Du lại bổ sung một câu, đúng anh rể, ngươi lại thuận tiện thông báo một chút. Để chúng ta Lạc Thành thật muốn huynh đệ, không nên đem chúng ta hôm nay tới đến Lạc Thành tin tức lan truyền ra ngoài. Tiết Thanh Sơn quay đầu, cười nói, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm thông tri một chút đi, ngươi Lục tỷ còn thả một cái pháp lệnh. Dùng để ước thúc mọi người miệng. Đúng, ở dưới tay ngươi những người kia, mấy ngày nay liền để bọn hắn trung thực đợi trong trấn Yêu Ti, chỗ nào cũng đừng đi. Ngươi cũng đừng về nhà thấy cha mẹ, chờ thích đại nhân đến về sau. Lại cùng ngươi Lục tỷ cùng nhau trở về nhà đi. Tần Thiểu Du biết rõ, Tiết Thanh Sơn trong miệng nói thích đại nhân, chính là Lục tỷ Tần Sảo Nhi sư phụ, áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh. Hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai anh rể cùng Lục tỷ đã sớm đem đây hết thảy đều an bài thỏa đáng, là ta lo xa rồi. Đây chính là cùng người thông minh cộng sự chỗ tốt. Mình có thể nghĩ tới vấn đề. Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Mà bản thân không có nghĩ tới sự tình, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ tra thiếu bổ sót. Thấy Tần Thiểu Du không có chuyện gì khác, Tiết Thanh Sơn nhanh chân đi ra hậu viện, rất nhanh liền đi tới Hứa Bác An ký túc xá. Buổi tối hôm nay không về Hứa Bác An tổ này phòng thủ, hắn ngay tại trong phòng vận công tu luyện. Cũng là bị Tần Thiểu Du kích thích. Nhớ ngày đó, Tần Thiểu Du mới vừa vào trấn Yêu Ti nha môn thời điểm, bất quá là cửu phẩm tu vi, vừa mới bước vào tu hành ngưỡng cửa. Có thể ngắn ngủi mấy tháng công phu, Tần Thiểu Du tu vi giống như là cột vào xuyên vân tiễn bên trên một dạng. Sưu sưu dân đi lên. Hiện tại Tần Thiểu Du đều ngũ phẩm tu vi, mà hắn còn tại thất phẩm, trong nội tâm không có điểm nhi ý nghĩ là không thể nào. Nghe thấy tiếng đập cửa, Hứa Bác An lập tức tán công hỏi, người nào? Chuyện gì? Người gác đêm tu luyện công pháp, đều chú trọng một cái tùy thời có thế luyện tùy thời có thế thu, điều này cũng cùng bọn họ công tác tính chất có quan hệ. Yêu quỷ nháo sự, cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không tại tu luyện. Sở dĩ, dù là có tu luyện hiệu quả cho dù tốt, lại không thể tùy thời tán công công pháp, bọn hắn bình thường cũng là sẽ không đi luyện. Là ta. Nghe thấy ngoài cửa vang lên thanh âm, Hứa Bác An vội vàng mặc vào giày đi mở cửa, chắp tay hành lễ, đại nhân, muộn như vậy tìm ti chức, thế nhưng là có cái gì việc quan trọng? Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Hai chuyện. Kiện thứ nhất, ngươi đi đêm tối nay không trị thủ tổng kỳ, tiểu kỳ đều triệu tập lại, đến ta sai dịch phòng bên trong mở cuộc họp ngắn. Chuyện thứ hai này nha. Tiết Thanh Sơn liếc mắt tả hữu, giảm thấp thanh âm nói, ngươi hôm nay ban đêm đi một chuyến lưu dân doanh địa, đem một bộ nữ thi thuyết phục siêu độ. Hứa Bác An ngạc nhiên sững sờ, còn tưởng rằng Tiết Thanh Sơn là ở chất vấn hắn có hay không làm chuyện này. Vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, ngài là biết đến, ta đêm nay liền không có đi ra trấn Yêu Ti. Hắn còn không có đem lời kể xong, liền bị Tiết Thanh Sơn đánh gãy. Ta nói ngươi đi qua, ngươi liền đi qua. Cái này. Hứa Bác An lại là sững sờ, lập tức minh bạch Tiết Thanh Sơn ý tứ, ta đây là thành thế thân a, nhưng hắn trong nội tâm, cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì không tốt. Thậm chí còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Dù sao có thể giúp đỡ lãnh đạo cổng nồi, đều là thân tín. Khả năng giúp đỡ lãnh đạo cậu em vợ cổng nồi, càng là thân tín bên trong thân tín. Giống Tân Lục mấy người bọn hắn. Muốn lưng cái này nồi cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Hứa Bác An ngẩng đầu ưỡn ngực, tốt đem cái này nồi kém vững hơn làm một chút, gật đầu đáp, đúng, ti chức đêm nay đi qua lưu dân doanh địa. Hắn thái độ làm cho Tiết Thanh Sơn rất hài lòng, gật đầu nói bổ sung. Mặt khác tại bên cạnh ngươi còn đi theo một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán, lai lịch thân phận cùng nơi đi, chính ngươi suy nghĩ. Là. Hứa Bác An lại lần nữa chắp tay. Đi gọi người đi, ta tại sai dịch phòng bên trong chờ các ngươi. Nói xong, Tiết Thanh Sơn quay người hướng phía bản thân sai dịch phòng đi đến. Trong nội tâm nghĩ đến lại là, thiếu du tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, lại phát hiện chuyện gì? Muốn đem ta chi tiêu đến, nói riêng cùng Lục Mùi. Cùng lúc đó, tại hậu viện bên trong, Tiết Tần Thị cũng ở đây hỏi Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi, hai người các ngươi hẳn là có việc chung cần a. Ta mang Tiểu Bảo tránh một chút. Tần Thiểu Du không nghĩ tới nhà mình Tam Tỷ lại có cái này nhãn lực, thành khẩn đáp, quả thật có việc chung muốn nói, nhưng Tam Tỷ ngươi cùng Tiểu Bảo không cần đi, Tiểu Bảo còn cởi truồng đâu, dễ dàng gây họa cảm lạnh, tự ta cùng Lục Tỷ đi bên ngoài nói. Đề lời nói với người xa lạ, buổi tối hôm qua nửa đêm thời điểm. Bên trong phòng quạt đột nhiên tự mình khởi động. Kém chút không cho hụ chết. Chương 713, to gan suy đoán. Đi vào viện tử, Tần Xảo Nhi lấy trước ra nàng, đại minh luật, tung ra sau thả một cái pháp lệnh. Nghe trộm cơ mật người, trận 100. Vô số pháp lệnh chi lực từ thể tre trạng, đại minh luật, bên trong tuôn ra, dung nhập vào trong bóng đêm, giám sát lấy bốn phía hết thảy. Chỉ một thoáng, Tần Thiểu Du cảm giác bốn phía trong đêm tối, tự như mai phục vô số đánh bằng roi đao phủ thủ. Làm xong những này, Tần Xảo Nhi thu hồi, đại minh luật, vừa rồi hướng phía Tần Thiếu gật đầu Du ra hiệu nói, có chuyện gì, ngươi nói. Tần Thiểu Du không có gấp nói chính sự, hắn đầu tiên là tản ra huyết khí. Cảm thụ một lần tràn ngập tại bốn phía pháp lệnh, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lục tỷ ngươi một chiêu này dùng rất tốt, về sau có cơ hội dạy một chút ta chứ sao? Tần Xảo Nhi ngược lại là không có cự tuyệt, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chờ ngươi có thể lĩnh ngộ ra pháp lệnh chi lực rồi nói sau. Tần Thiểu Du cười ha ha. Đang ăn qua từ trên thân Hứa Thẩm Lý mở ra kia đạo đen trắng đồ ăn về sau, trong cơ thể của hắn đã có pháp lệnh chi lực, chỉ bất quá lượng hơi có chút nhỏ. Không đủ để dùng để phóng thích pháp lệnh. Vẫn phải là giết nhiều một chút lạm dụng cực hình, tai họa dân chúng ác quan. Chuẩn bị nhiều hơn một chút pháp lệnh chi lực tới làm đen trắng đồ ăn mới được. Tần Thiểu Du không có đem bản thân có pháp lệnh chi lực sự tình báo cho Lục tỷ, tính toán đợi đến pháp lệnh chi lực tích lũy nhiều, có thể học tập pháp lệnh về sau, lại cho nàng một kinh hỷ. Mà ở giờ phút này, Tần Thiểu Du chỉ là cười cười, liền đem chủ đề chuyển dời đến chính sự bên trên. Ta đang siêu độ này bộ nữ thi về sau, nàng mời ta giúp nàng tìm kiếm trượng phu hồn phách, bởi vậy ta phải biết một chút sự tình. Tần Thiểu Du đem hắn trước đó biến mất sự tình, hướng Tần Sảo Nhi làm miêu tả. Tần Sảo Nhi nghe phi thường tỉ mỉ, thỉnh thoảng đưa ra mấy cái tính nhắm vào vấn đề, để cho mình có thể đem tình huống hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, rõ ràng hơn. Tại nghe xong Tần Thiểu Du giảng thuật cùng với phỏng đoán về sau, Tần Sảo Nhi tại hơi suy tư về sau, cũng cho ra một chút nàng biết đến manh mối, Thanh Đường cùng ta Đại Hạ triều quan hệ, tại những năm gần đây bên trong vẫn luôn rất bình thản. Trên biên cảnh mặc dù thường có ma sát, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ có Thanh Đường mang binh vượt biên tới đánh Atpata, nhưng đều là quy mô nhỏ, đám bộ đội nhỏ. Từ đại cục bên trên, Thanh Đường Vương vẫn là ước thúc dưới trướng hắn các bộ tộc. Tận lực duy trì lấy một loại thân cận, trao đổi thái độ. Lần này Thanh Đường Khấu bên cạnh khí thế hung hung, rất có toàn quân xuất động chi thế, xác thực rất quỷ dị. Nếu quả thật như ngươi lời nói, Thanh Đường xuất binh là bởi vì cái kia cổ quái ngày mai gặp hòa thượng bố trí, vậy hắn là thế nào mê hoặc, thuyết phục Thanh Đường Vương? Tần Thiểu Du không có lên tiếng, hắn tại trở về trên đường, đã có một chút suy đoán, nhưng nhìn ra Lục tỷ lời nói không có kể xong, cũng không gấp gáp mở miệng. Tính toán đợi đến nghe xong Lục tỷ manh mối lại nói. Tần Sảo Nhi liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục nói, mặt khác, có đội ngũ tiến về Thanh Đường, biên quân cho qua thậm chí phái binh hộ tống một chuyện, cũng không thể quái đến Đông Xuyên Hầu trên đầu. Bởi vì chi đội ngũ kia, vốn là triều đình chỗ phái. Triều đình chỗ phái. Chuẩn xác hơn thuyết pháp, là hoàng thượng chỗ phái. Hắn nghe nói Thanh Đường có bí pháp, có thể dùng người trường sinh. Liền chọn lựa một nhóm tăng đạo nho sinh, để bọn hắn đi Thanh Đường giao lưu học tập, muốn đem Thanh Đường trường sinh bí pháp cho học trở về, nhìn xem có thể hay không để hắn tu thành tiên thể. Tần Thiểu Du nhíu mày. Như vậy cách làm cùng an bài. Mặc dù nhường cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là mười phần phù hợp vị kia si mê tu tiên hoàng đế nhân thiết. Không có phát binh đi đoạt, đã coi như là vị kia hỉ nộ vô thường hoàng đế lớn nhất nhường nhịn rồi. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, Tần Thiểu Du lại hỏi, những cái kia đi sứ nhân viên trở về rồi sao? Còn không có. Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, ban sơ còn có tin tức truyền lại trở về, nhưng lại tại Thanh Đường Khấu bên cạnh trước đó không lâu, liền không có tin tức. Vốn là dự định phái người đi hỏi thăm tình huống, kết quả Thanh Đường trực tiếp liền đánh tới. Cái này manh mối, để Tần Thiểu Du càng phát ra hoài nghi. Ở nơi này đội đi sứ nhân viên bên trong có gì đó quái lạ, hắn hỏi, đi sứ nhân viên danh sách, các ngươi có thể cầm tới sao? Tần Sảo Nhi lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, ta đây liền truyền tin cho ta sư phụ, để hắn phái người đi điều tra trên danh sách đi sứ nhân viên. Tần Thiểu Du đưa tay lăng không ấn xuống, trước không nóng nảy, chờ chúng ta thảo luận xong lại nói, vạn nhất còn có cái gì tăng thêm, ngươi cũng không thể liên phát mấy phong mật tín đi. Ngươi còn nghĩ tới cái gì? Tần Sảo Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem cái này đệ đệ. Trước kia lúc ở nhà, làm sao không cảm thấy hắn có thông minh như vậy, giỏi về phân tích đâu. Tần Thiểu Du trầm ngâm nói, ta cũng là nghĩ tới trong sử sách đã từng thấy một chút cố sự, sở dĩ giả thuyết lớn mật một lần. Theo ta được biết, Thanh Đường Vương số tuổi không nhỏ. Xác thực không nhỏ, đã qua biết thiên mệnh niên kỷ. Vị này Thanh Đường Vương tính cách như thế nào? Lúc còn trẻ kiên quyết tiến thủ, thống hợp Thanh Đường các bộ tộc, được đề cử là vua, mấy lần cùng ta Đại Hạ triều khai chiến, đều có thắng bại. Sau này đã lớn tuổi rồi điểm, bắt đầu cùng dân sinh hơi thở. Cùng ta Đại Hạ triều nghị hòa, tiến hành mậu dịch, văn hóa bên trên giao lưu. Ngã được mấy năm gần đây, càng là trầm mê hưởng thụ, có chút không muốn phát triển rồi. Dạng này trải nghiệm, ngược lại là cùng trong lịch sử không ít đế vương cùng loại. Có lẽ thật sự giống văn chương thảo luận như thế, người già thường bảo thủ, người thiếu niên thường tiến thủ, người già như tích ngưu, người thiếu niên như mãnh hổ. Sở dĩ tại người trẻ tuổi luôn luôn khí thịnh, làm chuyện gì đều kích tình bắn ra bốn phía. Mà theo số tuổi tăng cao, liền bắt đầu cầu ổn, bắt đầu thỏa mãn hiện trạng. Bất quá đó cũng không phải Tần Thiểu Du tại lúc này chú ý trọng điểm. Chỉ là hơi chút cảm thán, hắn liền lại hỏi, kia Thanh Đường Vương có mấy cái hài tử, riêng phần mình tính cách như thế nào, trong đó nhưng có lĩnh quân mang binh người. Tần Sảo Nhi lại lần nửa giây đã hiểu Tần Thiểu Du ý tứ. Ngươi là hoài nghi, Thanh Đường xuất hiện chính quyền thay đổi, có vương tử tạo phản. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, chúng ta to gan tưởng tượng một lần, nếu quả như thật là ngày mai gặp hòa thượng trà trộn vào đến đi sứ trong đội ngũ, chạy tới Thanh Đường, thuyết phục một cái tuổi trẻ còn có giả tâm vương tử. Khẳng định phải so thuyết phục một cái an với hiện trạng Thanh Đường vương lại càng dễ a. Mà người vương tử kia tại giết cha đoạt vị về sau, trực tiếp liền có thể giá họa cho đi sứ đội ngũ, nói là bọn hắn, là đại hạ triều hại chết Thanh Đường vương, lập tức giơ cao, báo thù, cờ xí xuất binh. Cái này dạng đã có thể chuyển di Thanh Đường trong nước ánh mắt hoài nghi, cũng có thể chèn ép không phục tùng bộ tộc của hắn, phạm là không nghe lệnh xuất binh, hắn có thể mượn đại nghĩa danh phận điều binh tiêu diệt. Bị tình thế ép buộc miễn cưỡng xuất binh, thì là bị xua đuổi làm tiên phong. Lấy tiêu hao hết thế lực của bọn hắn, để bọn hắn không thể không phục từ. Tần Sảo Nhi suy nghĩ một lần Thanh Đường trong nước tình huống, cùng với Thanh Đường mấy cái kia vương tự tính cách, đôi mi thanh tú cau lại. Một lát sau, nàng chậm rãi vuốt cằm nói, không bài trừ có khả năng như vậy. Xem ra chúng ta còn phải tăng phái một ít nhân thủ, đi Thanh Đường dò xét một lần bọn hắn trong nước tình huống. Lần này Thanh Đường khấu một bên, bây giờ tới đột nhiên, đại hạ triều cũng là bởi vì cùng hắn hòa bình lâu, bỏ bê phòng bị, các phương diện phản ứng đều muốn chậm một bước. Từ điểm đó tới nói, phụ trách phòng bị Thanh Đường Đông Xuyên Hậu, chính là không có thông đồng với địch ngại, cũng có khuyết điểm trách nhiệm. Nhưng Tần Sảo Nhi còn có một cái nghi vấn. Giả thiết thật là ngày mai gặp hòa thượng, nâng lên lần này binh tai, vậy hắn ý đồ, hẳn là trợ giúp Hắc Liên giáo thu thập thi thể, linh hồn cùng với oán sát khí, dùng để luyện nuôi Hắc Liên Phật Quốc. Nhưng nếu là chiếu nói như vậy, hắn cùng với Hắc Liên giáo hẳn là một đám mới đúng a, vì sao kia mấy trăm Thanh Đường mang binh, tại nhìn thấy Hắc Liên giáo yêu nhân về sau, không phải cùng hợp tác, mà là trực tiếp chém giết. Nào có hợp tác song phương? Gặp mặt sau trước bản thân chém giết một trận. Chương 714, lấy thiên hạ vì ván cờ. Giả tâm thật lớn. Tần Sảo Nhi không có hỏi thăm Thanh Đường mang binh vì sao lại vượt biên tới bắt Tần Nhị Lang, bởi vì chính nàng đã muốn ra nguyên do. Nếu như sự tình thật sự là như Tần Thiểu Du suy đoán như thế, như vậy ngày mai gặp hòa thượng nhất định là biết được Tần Nhị Lang thân phận chân thật. Chỉ cần hắn đem cái này tình báo cho giết cha soán vị tân nhiệm Thanh Đường Vương, cái sau nhất định sẽ động tâm. Bởi vì này dạng hành động, liền xem như thất bại, tổn thất cũng bất quá là mấy trăm Thanh Đường mang binh. Chỉ khi nào thành công bắt đến Tần Nhị Lang, vậy thì đồng nghĩa với là không bắt được đại hạ triều nền tảng lập quốc. Đối nội, có thể chứng minh hắn cái này tân nhiệm Thanh Đường Vương anh minh thần võ, có trợ giúp củng cố hắn hợp pháp người thừa kế địa vị. Đối ngoại, thì là có thể dùng Tần Nhị Lang làm con tin đồng chiếp, đang cùng đại hạ triều đến tiếp sau đàm phán bên trong. Tranh thủ đã có lợi điều kiện. Chỗ tốt như vậy, đầy đủ để tân nhiệm Thanh Đường Vương làm ra nếm thử. Mà Tần Thiểu Du đang nghe Lục Tỷ hỏi thăm về sau, so với hai ngón tay. Ta cảm thấy có hai loại khả năng. Một loại là Thanh Đường mang binh cùng Hắc Liên giáo mặc dù là quan hệ hợp tác. Nhưng là loại quan hệ này giữ kín không nói ra, giới hạn bộ phận cao tầng biết rõ. Sở dĩ, làm Thanh Đường mang binh cùng Hắc Liên giáo yêu nhân tao ngộ lúc, bọn hắn những này trung đê tầng người, cũng không biết đối diện là địch là bạn, bỗng nhiên chạm mặt, tự nhiên là đánh trước qua một trận lại nói. Bởi vì tình báo thiếu thốn, liên lạc không đủ chờ một chút nguyên nhân, thống kích quân đội bạn loại chuyện này, từ xưa đến nay đều là nhìn mãi quen mắt. Chớ đừng nói chi là Thanh Đường mang binh vốn là sùng thượng vũ lực, truy cầu chiến công, gặp gỡ không biết là địch là bạn Hắc Liên giáo tín đồ. Tự nhiên là trước trùng sát một đợt. Cắt lấy đầu cho quân công mỏng ghi lại một bút lại nói. Tần Sảo Nhi cũng là biết được Thanh Đường mang binh những tình huống này, cho nên đối với Tần Thiểu Du lần này suy đoán, gật đầu bày tỏ công nhận. Ngay sau đó lại truy vấn, thứ hai loại khả năng là cái gì? Tần Thiểu Du ngửa đầu nhìn trên trời màu máu mặt trăng, chậm rãi nói, thứ hai loại khả năng, chính là ngày mai gặp hòa thượng cũng không thuộc về Hắc Liên giáo. đối với lần này ta kỳ thật sớm có hoài nghi, hắn trong Hắc Liên giáo không phải là Bồ Tát cũng không phải Phật Đà, mà là được xưng Thượng Sư. Ta hỏi qua Hắc Liên giáo người, cái danh xưng này tại Hắc Liên giáo nội bộ cũng là độc nhất vô nhị, thuộc về ngày mai gặp Hòa Thượng chuyên môn. Sở dĩ ta hoài nghi, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Hắc Liên giáo cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Thậm chí Hắc Liên giáo đều là bị hắn lợi dụng, cùng Thanh Đường, Thục Vương, thậm chí hắn bồi dưỡng những cái kia yêu quỷ một dạng, cũng chỉ là trong tay hắn quân cờ. Nói đến đây, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Lúc trước, ngày mai gặp, Hòa Thượng phân thân nhập mộng, cho hắn trong thức hải thả ra công xiềng, thế nhưng là một đóa thiêu đốt màu đen hoa sen. Nếu như, ngày mai gặp, Hòa Thượng thật không là Hắc Liên giáo người, thả ra dạng này màu đen hoa sen, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là hắn thiên phú dị bẩm, đem Hắc Liên giáo công pháp vậy học xong, sở dĩ có thể đủ thi triển ra Hắc Liên giáo bí thuật. Một loại khác, thì là hắn cố ý đem thôi miên hạt giống giả tạo thành màu đen hoa sen bộ dáng, mặc dù có cao nhân khám phá hắn trồng ở Tần Thiểu Du trong thức hải thôi miên hạt giống, cũng chỉ sẽ coi là Tần Thiểu Du là gặp không may Hắc Liên giáo đạo. Hí! Tần Thiểu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ là loại nào khả năng, cũng nói rõ cái này ngày mai gặp Hòa Thượng thực tế khó đối phó. Điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du nhìn không được thầm than, cái này ngày mai gặp Hòa Thượng cũng thật là một cái âm hiểm xảo trá lão âm bê, thật là khủng bố như vậy a. Tần Sảo Nhi đối với Tần Thiểu Du kinh ngạc phản ứng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì nàng tại thời khắc này vậy vô cùng kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc nguyên nhân khác biệt. Nàng là đang kinh ngạc cái này ngày mai gặp Hòa Thượng giả tâm. Cái này người, lại là tại lấy thiên hạ làm bàn cờ, muốn bên dưới ra một khay đem người trong thiên hạ đều cho đặt vào trong đó ván cờ. Mặc kệ hắn tại sao phải bên dưới cái này dạng tổng thể. Cũng không quản hắn mục đích là cái gì, chỉ riêng hắn làm như vậy, giả tâm cùng lá gan chính là cực lớn. Bất quá Tần Sảo Nhi rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, cùng Tần Thiểu Du tiếp tục thảo luận. Gặp hắn không có cái mới ý kiến về sau, lại nhằm vào phía trước những cái kia to gan suy đoán, làm khả năng ước định cùng với sửa chữa, cũng đem cuối cùng ý kiến ghi lại ở mật tín bên trong, thông qua áo đỏ sứ giả đặc biệt đặc thù con đường, gửi đi cho sư phụ của nàng. Xong về sau, Tần Sảo Nhi hỏi, những chuyện này, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết rõ? Dưới tay ta Mã Hòa Thượng, cùng với Miên Viễn Huyện Miếu Thành Hoàng bên trong đêm tuần hành đương thời đều tại chỗ. Đều có nghe tới nữ thi lời nói. Bất quá ta phân tích cùng suy đoán, cũng không có nói cho bọn hắn. Để bọn hắn giữ nghiêm bí mật, không cần thổ lộ mảy may. Cần ta cho bọn hắn thả một cái pháp lệnh sao? Ta ở trên đường trở về, đã dặn dò qua bọn họ. Còn pháp lệnh, rất không cần phải. Hai người kia, đều là đáng giá tín nhiệm người trung nghĩa. Được, đã ngươi tin được bọn hắn, vậy ta cũng tin qua được bọn hắn. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, vừa rồi triệt hồi bao phủ tại bốn phía pháp lệnh. Cơ hồ ngay tại nàng vừa mới triệt hồi thời khắc, Tiết Thanh Sơn liền đi vào hậu viện, cười ha hả nói, các ngươi hai tỷ đệ thì thầm nói xong rồi. Tần Thiểu Du gặp hắn tới trùng hợp như vậy. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghe được hắn, lập tức liền minh bạch, tam tỷ phu hẳn là tại hậu viện ngoài cửa đứng có một lát, chỉ là bởi vì phát giác trong sân có pháp lệnh bao phủ, mới vừa rồi không có tiến đến. Tiết Thanh Sơn cũng không muốn ngay trước mặt Tiết Tiểu Bảo bị ăn gậy, kia không được để hắn cái này lão phụ thân mất hết thể diện, gọi Tiết Tiểu Bảo ô đại hiếu. Nói xong rồi. Tần Sảo Nhi đối với Tiết Thanh Sơn xuất hiện rất là bình tĩnh, nàng thả ra pháp lệnh, vốn là không có làm che lấp, chỉ cần hơi có chút tu vi, đều có thể phát giác được. Dù sao pháp lệnh tác dụng, không chỉ có là trừng phạt, còn có nhắc nhở. Tiết Thanh Sơn không hỏi hai người đã nói những gì. Chỉ nói là sắc trời đã tối, hai người cũng là chém giết, bôn tẩu cả ngày, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Sảo Nhi không có ở tại hậu viện, trở về tiền viện, liền ở tại Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan hai người phòng cách vách, cũng là phòng đơn, cũng là thuận tiện. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du cũng không tại hậu viện ở, trở về hắn trước kia tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong gian phòng. Người khác mặc dù đi rồi, nhưng này cái gian phòng còn một mực chừa cho hắn lấy. Cũng thường xuyên có người tiến đến vẫy nước quét nhà. Không có tích bao nhiêu tro bụi cùng mạng nhện. Tần Thiểu Du quan sát bốn phía một phen, xác nhận trong phòng này không có vấn đề, vừa rồi kêu gọi bọn thủ hạ, đem hắn bọc hành lý sách tiến đến. Ngay sau đó lại lấy một chậu nước lạnh, tại đêm tối bao phủ trong sân, cọ rửa trên người mồ hôi cấu cùng vết máu, sau đó trở về phòng, thay đổi một thân khô mát y phục, trực tiếp nằm ở trên giường, tu luyện nổi lên thái ất hỗn nguyên nằm. Không biết qua bao lâu, làm Tần Thiểu Du ý thức xuất hiện ở một loại hoảng hốt trạng thái lúc, hắn cảm giác mình thần hồn tự như bay ra thân thể, đi tới thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng trong đại điện. Trong đại điện, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng chính đại mở to hai mắt, trên mặt vẻ giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Chương 715, Thổ nạp pháp cùng món ăn mới. Tần Thiểu Du thần chí, tại thời khắc này từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn xem mặt giận dữ Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng, Tần Thiểu Du cũng không bối rối, cười ha hả chắp tay hành lễ, chào hỏi nói, đệ tử Tần Thiểu Du, gặp qua tổ sư. Hừ. Kêu đau một tiếng từ Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng bên trong truyền ra. Cái này khiến Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Trước kia Lạc Thành Tôn này Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng, thế nhưng là sẽ không phát ra âm thanh, nhiều lắm thì khu động trong lư hương hơi khói hóa thành văn tự cùng hình ảnh, làm sao hôm nay lại thay đổi? Là hắn lão nhân gia đang ăn nhiều linh thực sau tiến hóa rồi. Còn là đừng nguyên nhân gì? Tần Thiểu Du rất nhanh lại nghĩ tới đây là ở trong mơ. Liền bình thường trở lại. Nếu là mộng cảnh, vậy liền hết thảy đều có thể có thế. Hắn đời trước còn thường xuyên ở trong mơ, cùng Nhiệt Ba Na Trác Diệt Phi đám người ước hẹn đâu. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ lung tung thời điểm, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng mở miệng. Thanh âm như xa như gần, chợt cao chợt thấp, lộ ra lơ lửng không cố định. Lại là đang chất vấn hắn, Tần Thiểu Du, ngươi cũng biết sai. Tần Thiểu Du rất là phối hợp, chắp tay đáp, biết sai, biết sai. Về sau có món ăn mới, nhất định là trước cho ngài lão cung cấp bên trên, tuyệt đối không ăn vụng cái thứ nhất. Còn có. Ta sau khi trở về, nên sớm một chút cho ngài làm món ăn mới. Tổ sư gia, người xem ta đều biết sai rồi, tranh thủ thời gian truyền pháp đi. Ta sớm một chút học được, cũng tốt sớm chút cho ngài làm đồ ăn không phải. Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ là đối Tần Thiểu Du lần này trả lời, cũng không phải là rất hài lòng. Lão nhân gia ông ta còn chưa mở miệng tiếp tục huấn, Tần Thiểu Du liền lập tức lại bổ sung một câu, có món ăn mới nha. Rời núi một trận chiến, Tần Thiểu Du thế nhưng là để thần bí thực đơn phía trên, mở ra mấy trang mới nội dung. Chỉ bất quá trước đó, hắn một mực không có nhìn kỹ thần bí thực đơn, sở dĩ cũng sẽ không biết rõ mở ra món ăn mới rốt cuộc là cái gì, cụ thể có chút hiệu quả như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần nói cho tổ sư gia có món ăn mới, liền vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng nghe xong có món ăn mới, liền không có lại tiếp tục truy vấn Tần Thiểu Du sai lầm, lựa chọn nằm miệng không nói nữa. Đồng thời, tượng tổ sư trước người lư hương bên trong, có khói xanh từ từ bay lên, cuồn cuộn ở giữa hóa thành một người giống, thành thạo thuật thổ nạp. Theo một hít một thở. Nhân ảnh nội bộ hơi khói đang chậm rãi vận động, rõ ràng nói cho Tần Thiểu Du, tu luyện bộ này thuật thổ nạp lúc, trong cơ thể khí cơ hẳn là như thế nào vận chuyển. Tần Thiểu Du nhìn rất tỉ mỉ. Dần dần, hắn bắt đầu dựa theo cái này đoàn khói xanh dạy bảo phương pháp, điều chỉnh nhịp điệu hô hấp, cũng tại một hít một thở ở giữa, vận chuyển trong cơ thể khí cơ. Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng đợi một hồi, xác định Tần Thiểu Du đã nắm giữ bộ này thổ nạp pháp, liền thu hồi khói xanh. Sau đó, Tần Thiểu Du ý thức bay ra đại đường, trở lại trong thân thể hắn. Đang ngủ say Tần Thiểu Du. Mặc dù vẫn là duy trì tu tập thái ất hỗn nguyên nằm tư thế, nhưng là hô hấp của hắn tiết tấu, đã điều chỉnh làm thổ nạp pháp phương thức. Làm đông phương đã trắng lúc, Tần Thiểu Du mở mắt. Hắn rời giường hoạt động một chút thân thể, sau đó liền bắt đầu kiểm tra bản thân cái này một đêm thổ nạp sau thu hoạch. Từ quy xà nhị tướng khiến nơi đó chia lại đến thần quan, bị hắn dùng thổ nạp pháp luyện hóa hấp thu một bộ phận. Bộ phận này thần quan, trừ trợ giúp hắn củng cố bước vào ngũ phẩm tu vi bên ngoài, còn tiến một bước cường hóa hắn huyết khí, gân cốt, cùng với thần thức cùng thần hồn. Trong này, thần quan đối với huyết khí cường hóa, cũng không phải là đơn thuần đi lượng, mà là tại trợ giúp huyết khí đi vu tồn tinh, tinh luyện chiết xuất. Trải qua thần quan sau khi cường hóa huyết khí, mặc dù lượng so trước kia ít đi rất nhiều, nhưng là uy lực lại tăng lên rất nhiều. Đến như gân cốt, thần thức cùng với thần hồn sau khi cường hóa chỗ tốt, còn phải đến tiếp sau đến tìm tòi nghiên cứu. Quy xà nhị tướng khiến chia lãi cho Tần Thiểu Du thần quan, vẫn còn dư lại không ít. Tần Thiểu Du ở trong lòng đánh giá một lần, đợi đến đem những này thần quan toàn bộ luyện hóa hấp thu. Trong cơ thể hắn huyết khí phẩm chất đem tăng lên một mảng lớn. Gân cốt, thần thức cùng với thần hồn, cũng sẽ cường tráng không ít. Mấu chốt nhất là, những này thần quan không đơn thuần là tăng lên Tần Thiểu Du trước mắt thực lực đơn giản như vậy, đối với hắn đến tiếp sau tu hành cùng với đột phá, đều có rất lớn trợ lực. Tối thiểu nhất, làm Tần Thiểu Du tu vi đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, muốn xung kích thượng tam phẩm bán thần cảnh giới lúc, hắn tao ngộ đạo khốn ngăn, tuyệt đối phải so người khác yếu rất nhiều. Bởi vì ở hắn trong thân thể, đã có thần lực nội tình. Liền giống với là tham gia kiểm tra. Xem xét bài thi, đại bộ phận đều là mình ở trước đây không lâu mới làm qua đề. Ngoài ra Tần Thiểu Du còn phát hiện, bộ này thổ nạp pháp, không chỉ có là trợ hắn luyện hóa hấp thu thần lực, đối với trước đó liền hút vào thể nội, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa pháp lệnh chi lực, thế mà vậy giúp đỡ hấp thu. Xem ra bộ này thổ nạp pháp công dụng còn có rất nhiều, đoán chừng đối với linh thực công hiệu hấp thu cũng có trợ giúp, cũng không biết tại trúng địch nhân cổ độc, nguyền rủa về sau, phải chăng cũng có thể dùng bộ này thổ nạp pháp, đem cổ độc, nguyền rủa cho luyện hóa hấp thu. Chuyển hóa trở thành bản thân lực lượng. Tần Thiểu Du sờ lên cằm, dự định ở nơi này trong mấy ngày, tìm người thử một chút. Nếu có thể đi, đó chính là một cái đại hạ triều bản hấp tinh đại pháp rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm cho mình một ít chuyện làm. Kiểm tra xong thổ nạp pháp mang tới khả quan hiệu quả, Tần Thiểu Du một bên xuyên áo ngoài, một bên mở ra thần bí thực đơn, xem xét nổi lên rời núi trong trận chiến kia thu hoạch. Một trận chiến này, Tần Thiểu Du giết phần lớn là Hắc Liên giáo yêu nhân, đối Thanh Đường mang binh là thừa dịp loạn đoạt mấy người đầu. Chỉ tiếc Thanh Đường Vu sư một cái cũng không có cướp được, đều bị Bạch Thanh Giang thủy bá dùng nước sông cho chìm giết, một phần trong đó, còn bị cuốn vào trong nước, thành cá ba ba nhóm đồ ăn. Sở dĩ Tần Thiểu Du thu hoạch nhiều nhất, chính là các loại hung hồn lệ phách. Cũng coi là phong phú mình một chút nguyên liệu nấu ăn kho. Ngoài ra, bởi vì hắn cướp được một cái Thanh Đường mang binh bách phu trưởng đầu người, còn chiếm được một cổ khí thế. Ngoài ra để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn thế mà lần này Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân, thu hoạch pháp lệnh chi khí. Xem ra Hắc Liên giáo yêu nhân trà trộn vào đạo địa phương trong nha môn thật đúng là không ít. Chính là những này mọt, một bên che chở lấy Hắc Liên giáo truyền đạo cùng phát triển, một bên áp bách dân chúng, để dân chúng đem oán giận cùng không cam lòng, đều rơi tại triều đình trên đầu. Đương nhiên, đương kim triều đình bản thân vậy tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu không cũng sẽ không để những này mọt chui chỗ trống. Trừ ra các loại nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, thần bí thực đơn phía trên mở ra món ăn mới, cũng có ba đạo. Một đạo nguồn gốc từ trăm mắt Bồ Tát, là dùng trên người hắn những cái kia quỷ dị ánh mắt. Làm nguyên liệu nấu ăn xào nấu. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, trăm mắt Bồ Tát ánh mắt, một bộ phận nguồn gốc từ hắn tu luyện oán sát khí, một phần khác thì là đến từ các loại hung thú. Trăm mắt Bồ Tát cùng dấu âm sơn nhện yêu chủ một dạng, đều thích làm sinh hóa thí nghiệm, hắn tại săn giết hung thú dị vật về sau, sẽ lột bỏ hắn ánh mắt, lấy bí pháp luyện chế. Thất bại liền ném vứt bỏ, mà luyện chế thành công Phật mục, thì sẽ bị hắn dời đi đến trên người mình. Thông qua Hắc Liên giáo đặc hữu, dung hợp thần thông, khiến cái này, Phật mục, trở thành một phần của thân thể hắn. Cũng đã trở thành hắn thần thông một bộ phận. Trăm mắt Bồ Tát tân tân khổ khổ luyện chế Phật mục, bây giờ lại là toàn tiện nghi Tần Thiểu Du. Cắn một cái, đàn hồi thoải mái trượt còn bạo tương, tràn đầy protein. Bất quá khi tình huống nhìn thấy bị thu nhận tại thần bí thực đơn bên trong, lít nhà lít nhít một đám lớn ánh mắt, ít nhiều có chút trong lòng bỡ ngỡ. Khỏe mạnh thần bí thực đơn, làm sao bắt đầu hướng hắc ám ẩm thực phương hướng phát triển. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi, là món ăn này hiệu quả cũng không tệ lắm. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, đạo này món ăn mới tên là vui mắt ngu tâm. Nó có thể tăng lên dùng ăn người thị lực, để dùng ăn người có thể thôi động huyết khí, linh lực chờ một chút lực lượng, đến nhìn ra huyễn tượng, không bị mê hoặc. Còn đối với có được mắt sáng thiên phú người mà nói, đang ăn món ăn này về sau, trừ có thể làm cho mắt sáng nhìn ra mê chướng bên ngoài, còn có thể dùng sóng mắt truyền ý, mê hồn giả tâm. Thần bí thực đơn còn tại cuối cùng, tri kỷ nhắc nhở, phối hợp, khu môi múa mép, sử dụng, hiệu quả càng tốt. Tần Thiểu Du đang nhìn xong đạo này món ăn mới sau khi giới thiệu, biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm, sóng mắt truyền ý. Mê hồn giả tâm. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết câu hồn điện nhãn. Được rồi, một cái điện nhãn một cái khu môi múa mép, luôn cảm giác ta không đổi nghề, là thật có chút thật xin lỗi hai cái này thiên phú. Chương 716, xào lăng la hán mũi cùng hồn cờ cơm. Trừ vui mắt ngu tâm, hai đạo khác món ăn mới danh tự, liền muốn thô bạo rất nhiều. Trong đó một món ăn mới, đến từ linh mũi la hán cái mũi, tên gọi xào lăng la hán mũi. Đại khái cách làm, là tướng linh mũi la hán con kia như là linh dị vật phẩm chó bình thường cái mũi, cắt làm tơ mỏng, gia nhập gừng hành cùng lượng nhân xà rượu khử tanh. Sau đó để vào 13 hương, quỷ lộ tươi, chờ ướp gia vị ngon miệng về sau, lò nấu rượu thả dầu, trước bên dưới gừng hành thù du xào lăn ra mùi thơm, lại để vào hung hồn lệ phách cùng cắt thành tia mũi chó. Đại hỏa xào lăn lên nồi. Món ăn này, ý tứ là đúng hỏa hầu nắm chắc, cùng với lật xào tốc độ. Từ mũi chó cùng hung hồn lệ phách vào nồi, đến làm tốt chứa vào mâm, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy hơi. Lửa nhỏ, lật xào chậm, hung hồn lệ phách cùng mũi chó còn chưa làm quen. Ăn vào bụng về sau, hung hồn lệ phách liền sẽ khắp nơi tán loạn, đối dùng ăn người thần hồn tạo thành tổn thương. Nghiêm trọng, sẽ còn để dùng ăn người nổi điên phát cuồng. Đồng thời mũi chó bên trong ẩn chứa hung lệ chi khí, cũng sẽ thừa cơ phản vệ, đối dùng ăn người thân thể cùng tu vi, tạo thành tiến một bước tổn thương. Trái lại, tức giận, lật xào lâu, lại sẽ để cho hung hồn lệ phách cùng mũi chó mất mát hoạt tính, từ đó giảm mạnh món ăn này hiệu quả. Thậm chí để nó mất đi hiệu lực. Cũng may Tần Thiểu Du đối với mình tốc độ tay có lòng tin. Nói đùa, hắn nhưng là có ba cái tay thiên phú nam nhân, siêu mau có được hay không? Đến như hỏa hầu khống chế, hẳn là cũng không có vấn đề. Hơn nữa, không phải còn có tổ sư gia ở đây sao? Chờ làm xong món ăn mới, trước hết mời lão nhân gia ông ta nhấm nháp, xác định không có vấn đề sau chúng ta lại ăn, không được sao nha. Căn cứ thần bí thực đơn phía trên giới thiệu. Xào lăng la hán mũi món ăn này hiệu quả, chủ yếu là tăng lên dùng ăn người khứu giác. Nếu là có dịu mũi thiên phú người ăn nó đi, còn có thể tăng thêm một bước dịu mũi hiệu quả, nhường cho người ngửi biện đến một chút không dễ dàng bị phát hiện, ẩn giấu mùi. Không dễ dàng bị phát hiện ẩn giấu mùi. Đó là cái gì mùi? Tú tài trên người mùi khai. Vẫn là thôi sư huynh trên người bức vương mùi. Tần Thiểu Du trong lòng nói thầm hai câu. Thần bí thực đơn phía trên không có cho ra quá nhiều giới thiệu, chỉ có thể ở ăn món ăn này về sau, tự hành nghiên cứu lục lọi. Tại sao lăng la hán mũi món ăn này giới thiệu cuối cùng? Thần bí thực đơn còn rất tri kỷ bổ sung một đoạn, xào lăng la hán mũi mặc dù tê cây tươi hương, giòn non ngon miệng, nhưng là ăn về sau dễ dàng vọt hiếm, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dễ dàng vọt hiếm muốn làm thế nào chuẩn bị? Tại nhà xí cổng ăn sao? Vậy được dạng gì? Nếu như bị người nhìn thấy, không chừng sẽ tin đồn thành cái dạng gì đâu. Không biết ngoại phóng huyết khí, có thể hay không trực tiếp đem xông tới hiếm, cho đưa vào đến trong nhà vệ sinh đi. Hoặc là ăn về sau, lập tức thủy độn, thổ độn, cái này dạng coi như chạy trốn hiếm, người bên ngoài vậy không nhìn thấy. Tần Thiểu Du lắc đầu. Nhìn chăm chú lên thần bí thực đơn để nó lật giấy. Cái này đạo thứ ba món ăn mới, không phải đến từ cái nào đó Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, mà là đến từ một cái linh dị vật phẩm, Kinh Phiên La Hán trong tay cái kia thanh chiêu hồn phiên. Kinh Phiên La Hán cùng hắn chiêu hồn phiên, tại Tần Sảo Nhi bọn hắn sau khi đến, ở trong hỗn chiến bị Tần Thiểu Du một đao chặt đứt. Không nghĩ tới Kinh Phiên La Hán không có mở ra món ăn mới, hắn chiêu hồn phiên ngược lại bạo bảo. Chẳng lẽ đối với Kinh Phiên La Hán tới nói, chiêu hồn phiên mới là bản thể của hắn? Chiêu hồn phiên mở ra món ăn này, tên là hồn cờ cơm. Cách làm là đem hung hồn lệ phách, dùng xào nấu bánh quẩy phương thức, vào nồi nấu nổ. Lần này cũng không cần chờ hung hồn lệ phách nổ đến kim hoàng, chỉ cần nổ định hình, liền muốn từ trong nồi mò lên, cất vào đến chiêu hồn phiên cờ cán bên trong. Cờ cán đều là trống rỗng, bên trong có thể chứa không ít hung hồn lệ phách. Sắp xếp gọn về sau, đem cán miệng che lại, gác ở bếp lò phía trên nướng. Chờ cờ cán nướng đến cháy đen, bên trong tản mát ra mùi thơm, hồn cờ cơm liền xem như làm xong. Đến lúc đó chỉ cần bổ ra cờ cán, liền có thể ăn vào bên trong mềm nhu ngon miệng quỷ cơm. Đương nhiên, nếu là cảm thấy cờ cán ném đi lãng phí, cũng có thể đưa nó cùng một chỗ ăn hết, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả, chính là hương vị không thế nào tốt. Mà món ăn này hiệu quả là có thể để dùng ăn người không sợ âm khí. Ăn càng nhiều, tại âm khí nồng nặc địa phương, lại càng sẽ không thụ ảnh hưởng. Ngoài ra cái này hồn cờ cơm ăn về sau, còn dễ dàng thu hoạch được âm quỷ thân cận. Nếu là có âm hồn, quỷ tu ăn nó đi, thì là có thể chiết xuất tự thân âm khí quỷ lực. Khác đều tốt lý giải, dễ dàng thu hoạch được âm quỷ thân cận là một cái gì kỳ hoa hiệu quả. Chẳng lẽ là muốn biến thành chiêu quỷ thể chất? Tần Thiểu Du đầu tiên là đối cái hiệu quả này có chút thất vọng. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy cái này hiệu quả rất là khéo. Chiêu quỷ tốt. Quỷ tới nhiều, nguyên liệu nấu ăn chẳng phải nhiều sao? Thực đơn đổi mới tốc độ cũng có thể càng nhanh. Tra xét xong rời núi một trận chiến thu hoạch, Tần Thiểu Du vậy đổi xong y phục, lúc này đẩy cửa ra khỏi phòng. Ngoài phòng sắc trời vừa trắng, trừ trực luân phiên người gác đêm bên ngoài, người còn lại đều còn tại ngủ say như chết. Tần Thiểu Du đi đến bên giếng nước, treo lên một thùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đi trong hành lang cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta đêm qua nhập mộng truyền pháp. Lập tức liền tiến vào phòng bếp. Trên hắn hương thời điểm, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng căn bản không có phản ứng đến hắn, thế nhưng là khi hắn đi vào phòng bếp về sau, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trong mắt cũng không thụ khống chế xoay chuyển quá khứ. Thế nhưng là đi vào trong phòng bếp Tần Thiểu Du, cũng không có gấp gáp làm ba đạo món ăn mới. Hắn đầu tiên là từ thần bí thực đơn bên trong, lấy ra vu độc. Những này vu độc không biết là tại thần bí thực đơn bên trong bị lên men đâu, vẫn là chuyện gì xảy ra, lấy ra sau đen xị, dính ngượng ngùng, còn tản ra một cổ nhàn nhạt vị chua. Tần Thiểu Du ở trong phòng bếp tìm được một cái bệnh trúc kỳ hốt rác, cái mẹt, đem vu độc để lên trải bằng, bày ở trong sân, chuẩn bị để nó tiếp nhận ánh mặt trời chiếu phơi, tận lực kết tinh, tốt chế tác vu muối. Mặc dù Tần Sảo Nhi đã dùng áo đỏ sứ giả thống lĩnh thân phận, nghiêm lệnh các phủ, huyện bài tra trúng vu độc chú người. Nhưng là Tần Thiểu Du không dám hứa chắc, Thanh Đường vu sư có thể hay không tại phát giác tình huống này về sau, sớm để vu độc bộc phát. Sở dĩ hắn phải nắm chắc thời gian, sớm đem vu muối làm được. Bằng không đợi đến vu độc bộc phát, lại đến lâm thời ôm chân Phật. Coi như không còn kịp rồi. Xử lý xong vu độc, Tần Thiểu Du vừa rồi một lần nữa trở lại phòng bếp, bắt đầu chế tác ba đạo món ăn mới, cũng đuổi trong trấn Yêu Ti đám người tỉnh ngủ trước đó, đem ba đạo món ăn mới cho làm ra tới. Đương nhiên, đây cũng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hấp thụ dĩ vãng giáo huấn, thi pháp phong tỏa ngăn cản trong phòng bếp mùi thơm, không để cho nó bay ra đi kết quả. Nếu không, trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm nhóm, đã sớm nên bị thèm tỉnh rồi. Tần Thiểu Du đem ba đạo món ăn mới phân năm phần. Trong đó một phần, hắn đưa đi đại đường, cung phụng cho Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Tượng tổ sư ánh mắt có chút phức tạp, mang theo vài phần hài lòng, lại dẫn mấy phần hoang mang, đại khái là không rõ Tần Thiểu Du tại sao phải đem ba đạo món ăn mới chia làm năm phần. Trở lại phòng bếp, Tần Thiểu Du lấy ra quy xà nhị tướng lệnh. Không dùng hắn mở miệng, quy tướng lệnh lập tức thì thả ra cuồn cuộn thủy khí, hóa thành một tấm miệng rộng, ngay cả dẫn bóng chén, nuốt vào một phần món ăn mới. Một lát sau, thủy khí hóa thành trong miệng rộng, lại phun ra ba con trống không bát đĩa. Nhìn xem ngược lại là rất sạch sẽ, một chút tràn dầu cũng không có, để Tần Thiểu Du nhịn không được cảm thán. Không hổ là châu trấn Yêu Ti bên trong tượng tổ sư, làm việc chính là chú trọng, còn trở về bát đĩa, đều là nhúng qua. Đồng thời Tần Thiểu Du phân phó xà tướng lệnh, ngươi đem cái này một phần, đưa cho Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong tượng tổ sư. Xà tướng lệnh mặc dù là Lạc Thành trấn Yêu Ti Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cho, nhưng trong Miên Viễn huyện đợi mấy ngày này, cũng cùng Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong tôn kia Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng thành lập được liên lạc. Trước đó tại Cẩm Thành, Tần Thiểu Du mỗi lần làm ra một chút linh thực, xà tướng lệnh đều sẽ nuốt vào hai phần. Quy tướng lệnh lại một điểm ý kiến không có. Bắt đầu từ lúc đó, Tần Thiểu Du liền biết rồi con hàng này là ở giúp đỡ hai tôn tượng tổ sư đưa thức ăn ngoài, nếu không quy tướng lệnh há có thể đáp ứng nó ăn nhiều. Quả nhiên, xà tướng lệnh đang nghe Tần Thiểu Du phân phó về sau, lập tức thả ra hỏa khí, nuốt vào một phần món ăn mới, đưa cho Miên Viễn Huyện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Còn dư lại hai phần món ăn mới, một phần Tần Thiểu Du giữ lại bản thân ăn. Một phần khác thì dùng hộp cơm sắp xếp gọn, gọi ra ngày tuần hành, mời hắn hỗ trợ đi một chuyến, nhân lúc còn nóng mang hộ cho Ngọc Hoàng Quan bên trong Linh Quan tượng. Thấy cuối cùng một phần món ăn mới là cho Vương Linh Quan, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ngược lại là không có phản đối. Kỳ thật Tần Thiểu Du tại sao nấu linh thực thời điểm, thì có cân nhắc qua những vấn đề này. Tuy nói xào lăng là háng mũi, bởi vì mũi chó chỉ có lớn như vậy, vô pháp làm quá nhiều phần, nhưng là vui mắt ngu tâm cùng hồn cờ cơm, nhưng vẫn là có thể lại nhiều làm một chút. Chí ít có thể cho Tiết Thanh Sơn, Tần Sảo Nhi cùng với Tô Kiến Tình ăn một điểm. Nhưng Tần Thiểu Du tại thật lòng suy tính một phen về sau, vẫn là không có làm nhiều. Dù sao hắn hứa hẹn qua, có món ăn mới. Trước phải cho tượng tổ sư ăn. Chính hắn làm đầu bếp, nếm thử mặn nhạt là có thể. Đến như Vương Linh Quan, nhân gia cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư vốn là có quan hệ, lại thêm xác thực đã giúp Tần Thiểu Du, cho hắn một phần món ăn mới biểu thị cảm tạ, tượng tổ sư cũng có thể tiếp nhận. Đến như Tiết Thanh Sơn, Lục Tỷ cùng với Tô Kiến Tình bọn hắn, làm sao cũng được chờ tượng tổ sư đối cái này mấy món ăn mới mẻ sức lực đi qua lại nói. Bất quá Tần Thiểu Du tại trong lúc mơ hồ, tự hồ hay là nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Là ảo giác sao? Vẫn là Lạc Thành Trấn Yêu Ti Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Thật sự có thể phát ra âm thanh rồi. Mang theo nghi hoặc, Tần Thiểu Du đi ra phòng bếp, hướng trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nhìn lại, lại không phát hiện chút gì. Chương 717, Tần Đại Nhân đầu hỏng rồi. Ăn rồi ba đạo món ăn mới về sau, Tần Thiểu Du ngay lập tức thi triển ra Sương Mãn Thiên Thân Pháp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào nhà xí. Ở bên trong đợi một hồi về sau, hắn kéo quần lên ra tới, vừa đi chưa được hai bước, biến sắc, vừa vội vội vã trở về. Như thế lặp lại liên tục, cuối cùng là đem xào lăng la háng mũi mang tới tác dụng phụ cho tích lũy xong. Đi ra nhà xí, Tần Thiểu Du ít nhiều có chút trung chân, chậm một lát, vừa mới khôi phục. Chợt vận chuyển thổ nạp pháp, gia tốc đối món ăn mới hiệu quả hấp thu cùng lợi dụng. Hấp thu xong ba đạo món ăn mới hiệu quả, Tần Thiểu Du dự định thử một chút bọn chúng mang cho bản thân tăng lên đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn trước thử, là mắt sáng, sóng mắt mê hồn hiệu quả. Đáng tiếc thời gian này điểm, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người còn tại ngủ say sưa lớn cảm giác. Không đúng, coi như bọn hắn không có ngủ, Tần Thiểu Du cũng không muốn đem sóng mắt mê hồn dùng đến trên người của bọn hắn. Vừa nghĩ tới bản thân đối Chu Tú Tài ném điện nhãn, sau đó Chu Tú Tài lại ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm hắn, Tần Thiểu Du liền không tiếp thụ nổi. Hình ảnh kia. Chỉ sợ là so Đông Thành Tây Tựu bên trong, Âu Dương Phong đỉnh lấy cái lạp xưởng miệng hỏi Hồng Thất Công tính không gợi cảm, khóc không khóc, còn muốn cho người phát điên muốn ói. Tần Thiểu Du đã sợ Chu Tú Tài thật sự sẽ bị bản thân soái khí mê hoặc, lại sợ bản thân sẽ nhìn không ngừng cho ẩn ý đưa tình Chu Tú Tài đi lên một quyền. Sở dĩ, đã là vì mình, cũng là vì Chu Tú Tài, vẫn là quên đi thôi. Trấn Yêu Ti bên trong những người khác, Tần Thiểu Du cũng không có ý định dùng. Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong cơ hồ tất cả đều là nam nhân, đối nam nhân sóng mắt mê hồn, luôn cảm giác có chút khó chịu. Mà nữ nhân trừ Tần Thiểu Du Tam Tỷ cùng Lục Tỷ bên ngoài, cũng chỉ có Tam Tỷ Nha Hoàng Tiểu Đào Hồng, cùng với Tả Thiên Hộ Ái Đồ Sầm Bích Thanh. Tam Tỷ cùng Lục Tỷ nhất định là không được, chẳng lẽ là đi cho Tiểu Đào Hồng hoặc là Sầm Bích Thanh phóng điện. Vạn nhất thật làm cho các nàng mê luyến bản thân anh tuấn soái khí, muốn đùa giả làm thật, lại nên làm cái gì? Tần Thiểu Du đang vì khó, một con chuột bỗng nhiên từ trong đống củi lửa chui ra. Xem ra khi hắn rời đi Lạc Thành Trấn Yêu Ti về sau, tượng tổ sư đối với trong phòng bếp vệ sinh trạng thái, cũng không làm sao để ý, cũng đúng. Hắn đều không ở Lạc Thành Trấn Yêu Ti, phòng bếp tự nhiên cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không còn quan hệ, cùng hắn lão nhân gia tính tình, mới lười nhác quản trong phòng bếp chuột có thể hay không thành quần kết đội. Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, huyết khí ngoại phóng, đem con chuột này bắt đến trước người. Chuột thất kinh, liều mạng giãy dụa muốn chạy. Tần Thiểu Du dùng huyết khí cố định trụ đầu của nó, khiến cho nó không cần loạn nhìn, hai mắt tới đối mặt, khởi động, mắt sáng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có trận trận dòng điện, truyền tới con chuột trong mắt. Con chuột này rất nhanh liền không giãy dụa, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong mắt nhỏ mặt, đúng là mang lên một tia thân cận. Thậm chí tại Tần Thiểu Du thu hồi huyết khí về sau, nó cũng không đào tẩu, còn hung hăng muốn hướng Tần Thiểu Du trên thân góp. Có chút ý tứ. Tần Thiểu Du có thể cảm giác được, chuột đối với hắn buông lỏng cảnh giác, đồng thời sinh ra thân cận cảm giác. Bất quá con chuột thực lực rất yếu, sóng mắt mê hồn đối người có thể đạt tới hiệu quả như thế nào, vẫn là muốn tìm người đi thử một chút mới được. Mà lại muốn nhằm vào khác biệt thực lực, khác biệt tinh thần kháng tính người. Làm khác biệt lượt thí nghiệm, để đem điều này năng lực hiệu quả, tối đại hóa nắm giữ. Triệt hồi, mắt sáng, sóng mắt mê hồn về sau, con chuột thần chí lập tức khôi phục bình thường. Nó đối với mình thế mà thân cận một cái nhân loại, cảm thấy khiếp sợ và không hiểu, chi chi thét chói tai vang lên chạy đi. Tần Thiểu Du nhìn là không biết nên khóc hay cười, ngươi tên gì a gọi. Vừa rồi rõ ràng là ngươi ở đây chủ động, là ngươi tại chiếm ta tiện nghi, làm sao hiện tại ngươi lại biểu hiện tự như là cái người bị hại một dạng. Lắc đầu, hắn không còn phản ứng cái này thét chói tai vang lên chạy ra chuột. Ngược lại khởi động, dịu mũi, thiên phú, muốn nhìn một chút, không dễ dàng bị phát hiện ẩn giấu mùi, rốt cuộc là cái gì. Một phen ngửi biện về sau, Tần Thiểu Du mặc dù không có nghe được Chu Tú Tài trên người tao khí, mã hòa thượng trong cơ thể si khí, nhưng là quả thật có một chút trước đó không có phát hiện, tỉ như hắn tại nhà xí bên trong nghe thấy bạc vụn mùi. Cũng không biết là ai tại như xí thời điểm, không cẩn thận rơi vào đến trong hầm phân. Hắn còn nghe thấy bếp lò bên trong, khác biệt khối gỗ bị đốt thành tro bụi về sau, phát ra không giống mùi. Nghe thấy vạn dân tán bên trong bừng bừng sinh khí. Nghe thấy trấn yêu ti bên trong chúng người gác đêm trên thân riêng phần mình bất đồng mùi. Trong này có chút mùi, hắn trước kia cũng có thể nghe được gặp, nhưng nhất định phải toàn lực kích hoạt dịu mũi mới được, không giống hiện tại, dễ như trở bàn tay liền có thể phân rõ. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn nghe thấy một cổ hương khí. Kia hương khí đến từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, phản phất đàn hương, xa xăm kéo dài. Tần Thiểu Du vừa mới bắt đầu coi là bên trong lư hương những cái kia hương mùi. Thế nhưng là tại tỉ mỉ phân biệt về sau, phát hiện không phải. Cổ này thấm vào ruột gan mùi thơm. Càng là từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nội bộ phát ra. Là linh dị vật phẩm mùi. Tần Thiểu Du thầm nghĩ, xuất ra bản thân mang theo người mấy món linh dị vật phẩm tỉ mỉ ngửi biện một phen, phát hiện linh dị vật phẩm phía trên, lại là có bọn chúng độc thuộc mùi, nhưng không có một loại, có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng mùi thơm dễ ngửi. Ngược lại là tại quy xà nhị tướng khiến phía trên, hắn đánh hơi được tương tự nhàn nhạt mùi thơm. Chẳng lẽ là thần lực mùi? Tần Thiểu Du nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán. Thế là hắn lại đi mảnh ngửi người gác đêm trên người mùi, quả nhiên là tại mỗi người không giống hiểu rõ phía dưới. Nghe thấy mùi máu tươi. Đây là huyết khí hương vị. Nhưng ở Sầm Bích Thanh cùng Tần Sảo Nhi trong thân thể, mùi lại không giống. Tần Sảo Nhi trong cơ thể mùi, lạnh lẽo như sắt, hẳn là pháp lệnh chi khí hương vị. Sầm Bích Thanh trong cơ thể hương vị, thì là tại mùi máu tươi trong mang theo mấy phần mặn cam. Mùi máu tươi là bởi vì nàng đi võ phu lộ tuyến, rèn luyện huyết khí. Mà kia mặn cam mùi, đoán chừng chính là đến từ nàng tự thân yêu khí rồi. Rắn vị cam mặn nha. Cái này có chút ý tứ. Tần Thiểu Du tại tinh tế phân tích một phen về sau, ý thức được năng lực này lớn nhất công dụng, chính là phân biệt địch ta thân phận. Chỉ cần là quen thuộc người một nhà trên người mùi, chính là có địch nhân muốn giả mạo bọn hắn, đem bề ngoài, ngôn ngữ thậm chí thần thái đều cho bắt chước giống như đúc, cũng sẽ bởi vì mùi khác biệt lộ ra sơ hở. Còn có chính là trao đổi qua vị, khóa chặt mục tiêu, mặc kệ thiên biến vạn hóa, đều vô dụng. Cùng Tô Thính Vũ có thể truy tìm yêu quỷ khí tức năng lực, có thể xưng tuyệt phối. Một phen nghiên cứu qua về sau, Tần Thiểu Du còn phát hiện, mỗi người tại khác biệt tâm tình trạng thái dưới, mùi cũng là có khác biệt. Tỉ như giờ phút này trong ngủ say người gác đêm, làm cơn ác mộng là một mùi. làm Xuân Mộng lại là một cái mùi. Mà những cái kia phiên trực người gác đêm, mệt mỏi cùng tinh thần phấn chấn, mùi cũng có khác nhau. Tần Thiểu Du càng phát ra cảm thấy, dịu mũi tại thăng cấp sau biến càng phát ra hữu dụng. Đến như hồn cờ cơm hiệu quả, tạm thời không có cách nào nghiệm chứng, bởi vì trấn yêu ti bên trong không có quỷ. Nuôi quỷ bình tại Tô Kiến Tình trong tay, anh quỷ cũng đều đi theo Tô Kiến Tình đi Ngọc Hoàng Quan. Ngày đêm tuần hành là âm sai, mặc dù cũng thuộc về âm hồn phạm trù, nhưng bọn họ cùng Tần Thiểu Du quan hệ vốn cũng không kém, hồn cờ cơm mang tới lực tương tác. Vô pháp đạt được tốt nhất nghiệm chứng. Nếu như năng lực này là ở đêm qua trước đó bị hắn thu hoạch được là tốt rồi. Tại lưu dân trong doanh địa, hắn liền có thể trên người nữ quỷ, thử một chút năng lực này hiệu quả. Chờ trong chốc lát, trấn yêu ti bên trong người gác đêm ào ào tỉnh ngủ rời giường, Tần Thiểu Du liền lại bắt đầu hắn một vòng mới khảo thí. Lần này, hắn khảo nghiệm không phải mắt sáng, sóng mắt mê hồn cùng dịu mũi, ngửi biện ẩn giấu mùi. Mà là khảo thí đêm qua mới học thổ nạp pháp. Nhìn xem môn công pháp này, có thể hay không như hấp tinh đại pháp như thế. Hút vào thực hiện trên người mình cổ thuật, nguyền rủa. Hắn đầu tiên là tìm được một cái Hứa Bát An dưới trướng Tiểu Kỳ Quan, nhiệt tình theo đối phương chào hỏi. Trịnh Tiểu Kỳ, ha ha, rất lâu không gặp, vẫn là một dạng sinh long hoạt hổ nha. Ti chức gặp qua Tần Thử Bách Hộ. Trịnh Tiểu Kỳ tranh thủ thời gian hành lễ, trong nội tâm không tránh khỏi cảm thán một phen. Lúc trước giống như chính mình Tiểu Kỳ Quan, hiện tại cũng là Thử Bách Hộ, người với người thật sự là không thể so sánh a. Tần Thiểu Du cười ha hả nói, người ta đều là một cái trấn yêu ti huynh đệ, làm gì khách khí như vậy? Ta nhớ được Trịnh Tiểu Kỳ tự như là sẽ chú thuật đúng không? Trịnh Tiểu Kỳ không biết hắn muốn làm gì. Chỉ có thể thành thật một chút đầu, đúng, gia truyền bé nhỏ bản sự. Tần Thiểu Du bỗng nhiên vỗ đùi, dọa Trịnh Tiểu Kỳ kêu to một tiếng. Trịnh Tiểu Kỳ đây là gia học uyên thâm a, sao có thể nói là bé nhỏ bản sự đâu. Ta có chút chuyện, muốn mời Trịnh Tiểu Kỳ giúp một lần bận bịu, không biết Trịnh Tiểu Kỳ có chịu hay không. Trịnh Tiểu Kỳ bị hắn nâng có chút trong lòng run rẩy, cũng bị hắn giật mình kinh hãi làm có chút không biết làm sao, chắp tay nói, Tần Thử Bách Hộ muốn ta hỗ trợ, đó là của ta vinh hạnh, nhất định là toàn lực ứng phó, không chối từ. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du vui vẻ ra mặt. Chỉ đầu của mình, đem ngươi nguyền rủa thuật cho ta thả một cái. A. Trịnh Tiểu Kỳ bối rối. Yêu cầu như vậy, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Tần Thử Bách Hộ hắn. Sẽ không phải là đầu óc hỏng rồi a. Chương 718, đại nhân nhà ngươi tình huống như vậy, bao lâu rồi? Tần Sảo Nhiên nghe thấy trong sân ồn ào náo động. Đẩy cửa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Tần Thiểu Du cuốn lấy một cái hội cổ thuật tuần hành quan, nhất định để nhân gia cho hắn hạ cổ, không dưới còn không được. Tuần hành quan bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi ra hắn nuôi châu chấu cổ. Đây là một loại cái đầu, bộ dáng đều cùng châu chấu rất giống cổ trùng, tính khí nóng nảy tính tình liệt, giác hút vô cùng sắc bén, ngay cả mộc thạch đều có thể cho cắn mở. Châu chấu cổ vừa ra, nháy mắt bò đầy Tần Thiểu Du toàn thân. Điên cuồng gặm nuốt. Bọn chúng có thể cắn đứt mộc thạch giác hút, tại Tần Thiểu Du mình đồng da sắc trước mặt, vẫn là có chút không đủ nhìn, căn bản không phá được phòng, nhiều lắm thì cắn xuống một chút da chết. Hãy cùng một ít tiệm massage chân bên trong tiểu ngư đồng dạng. Bị châu chấu cổ che mất Tần Thiểu Du không chút nào hoảng, hắn duy nhất phải chú ý, chính là phòng ngừa những này cổ trùng hướng không nên chui địa phương chui, hướng không nên cắn địa phương cắn. Đồng thời hắn vận chuyển lên thổ nạp pháp, một hít một thở ở giữa, hình như có nhỏ nhẹ phong lôi chi thanh đang vang động. Bất quá cái này ở chung quanh người xem ra, chính là một loại khác hình tượng, bọn hắn luôn cảm giác Tần Thiểu Du sau đó một khắc liền sẽ biến hóa ra miệng to như chậu máu, tướng ba đầy toàn thân châu chấu cổ cho nuốt ăn rồi. Tần Sảo Nhi càng là mặt sạm lại quát hỏi, Thiếu Du, ngươi đây là đang làm cái gì? Lục tỷ, ngươi nổi lên a. Châu chấu cổ trong đống phong lôi âm thanh tạm nghỉ, truyền ra Tần Thiểu Du thanh âm. Ngươi chờ một chút a, ta chỗ này lập tức liền tốt. Ngay sau đó, phong lôi âm thanh lại nổi lên. Chốc lát sau, Tần Thiểu Du thanh âm mới lại lần nữa từ châu chấu cổ trong đống truyền ra, được rồi. Cảnh tuần hành, có thể thu hồi ngươi châu chấu cổ rồi. Cảnh Tuần Hành chờ chính là hắn một câu nói kia, vội vàng nhấc lên trong tay một con dụng rơm rạ bệnh thành trùng lồng, trong miệng thật nhanh niệm động vài câu chú ngữ, sau đó khẽ quát một tiếng, về tổ. Bò đầy Tần Thiểu Du toàn thân châu chấu cổ, lập tức bay trở về đến trùng trong lồng. Cảnh Tuần Hành ở trong quá trình này, bờ môi thật nhanh khẽ nhúc nhích, đúng là đang yên lặng tính toán lấy châu chấu cổ số lượng, sợ thật sự sẽ bị Tần Thiểu Du ăn hết mấy cái. Tần Thiểu Du nhìn thấy về sau, tức giận cười mắng, lão cảnh ngươi đến mức này sao? Ta có thể ăn ngươi châu chấu cổ. Coi như muốn ăn. Đó cũng là nướng ăn, nổ ăn. Ta lại không phải việc, còn có thể ăn sống rồi những này châu chấu. Lập tức hắn quay đầu, cùng Tần Sảo Nhi chào hỏi, Lục tỷ, sớm a. Tần Sảo Nhi âm trầm nghiêm mặt, nhíu mày nói, ngươi vẫn là trở về phòng thay quần áo khác, lại đến cùng ta chào buổi sáng an đi. Tần Thiểu Du lúc này mới chú ý tới, những cái kia châu chấu cổ mặc dù không có cắn nát da thịt của hắn, lại đem hắn quần áo đều cho cắn hỏng. May mắn hắn vừa mới dùng huyết khí che ở hắn, nếu không hiện tại, liền phải là cà lơ phất phơ rồi. Bất quá cái này quần áo tả tơi bộ dáng, cũng thực không ổn. Tần Thiểu Du vội vàng quay người trở về phòng đi thay quần áo. Tần Sảo Nhi thì mặt âm trầm, hướng một bên Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người nghe ngóng, đại nhân các ngươi, một mực là dạng này sao? Chu Tú Tài lắc đầu nói, không có không có, cũng chính là hôm nay mới phát bệnh. À không phải, cũng liền hôm nay mới như vậy, bình thường vẫn là rất bình thường. Tần Sảo Nhi qua loa thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi, hắn có nói tại sao phải làm như vậy sao? Chu Tú Tài lắc đầu, hắn lên thời gian, không thể so Tần Sảo Nhi sớm bao nhiêu. Vẫn là Mã Hòa Thượng lên sớm hơn, thấy tình huống càng nhiều. Nói ra nguyên do, đại nhân nói, hắn làm như thế, là muốn thí nghiệm một loại nào đó mới công pháp. Trước đó hắn còn nhường cho người cho hắn rơi xuống nguyền rủa, hạ độc. Mới công pháp. Tần Sảo Nhi lại lần nữa nhíu mày, cái gì mới công pháp, cần cái này dạng tự mình hại mình. Đang nghĩ ngợi, đổi xong quần áo Tần Thiểu Du đi ra. Không đợi Tần Sảo Nhi mở miệng đặt câu hỏi, Tần Thiểu Du ngược lại là vượt lên trước một bước nói, Lục tỷ, đem ngươi pháp lệnh cho ta thả một cái chứ sao? Tần Sảo Nhi chân mày nhíu càng chặt, khiển trách, ngươi đây là học cái gì bàn môn tà đạo công pháp? Đúng là muốn như thế lãng phí bản thân. Truyền cho ngươi công pháp nhân sự ai? Nói cho ta biết, ta đây liền đi bắt trói hắn. Xuyệt. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian cho nàng so cái im lặng thủ thế, sau đó lại đi đại đường phương hướng chỉ. Đây là tổ sư gia truyền cho ta một loại thổ nạp pháp. Là thành trấn yêu tiên người đều biết rõ, Tần Thiểu Du rất được Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng coi trọng, không chỉ có sẽ dạy hắn làm đồ ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền cho hắn một chút công pháp. Tần Sảo Nhi ở nơi này mấy ngày này bên trong, hiển nhiên cũng đã được nghe nói tương tự tình báo. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trên mặt vẻ giận dữ trì trệ, chợt nói nhanh, nếu là tổ sư gia truyền thụ cho công pháp, đó nhất định là rất tốt. Xem ra là ngươi cách dùng không đúng. Thổ nạp pháp, ngươi cẩn thận thổ nạp không được sao, làm sao còn muốn cho người hướng trên người ngươi bên dưới nguyền rủa, hạ cổ độc. Chẳng lẽ ngươi là muốn khảo thí tại cực đoan tình huống dưới, thổ nạp pháp có thể dùng được hay không? Nhưng đều cực đoan tình huống, ngươi không rút đao phá vây, còn thổ nạp cái rắm a. Đúng đúng, Lục tỷ ngươi nói là. Tần Thiểu Du gật đầu đáp lời. Cũng không có đem hắn làm kiểm tra này nguyên nhân cùng mục đích nói ra. Nơi này dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như bị người không cẩn thận nói ra ngoài, chẳng phải là tiết lộ hắn một cái ác chủ bài. Trải qua mới vừa khảo thí, Tần Thiểu Du phát hiện, thổ nạp pháp thật đúng là có thể thu nạp phóng ra ở trên người hắn nguyền rủa, cổ thuật chờ một chút năng lượng. Đừng nhìn cảnh Tuần Hành châu chấu cổ một con không ít, nhưng là tinh thần đầu, nhưng so với trước đó hơi yếu đi một chút. Đây chính là bị thổ nạp pháp cho thôn nạp nguyên nhân. Chỉ bất quá, thổ nạp pháp có thể thôn nạp chú thuật. Cổ thuật chờ một chút thuật pháp năng lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Nếu vì thôn nạp những năng lượng này, liền đi cố ý đón đỡ địch nhân sát chiêu, vậy nhưng nhất định là được không bù mất, tương đương không có lời. Nhưng lại có thể có ở đây không cẩn thận trúng chiêu về sau, vận dụng thổ nạp pháp, thôn nạp rơi một bộ phận năng lượng. Từ đó giảm xuống bản thân bị tổn thương. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đây cũng là một cái chủ động giảm tổn thương, kỹ năng. Tần Thiểu Du để Tần Sảo Nhi thả pháp lệnh, là muốn thừa cơ thổ nạp một chút pháp lệnh chi lực. Đáng tiếc Lục tỷ không cho hắn cơ hội này, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Chung quanh người gác đêm mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, ào ào tán đi. Tần Sảo Nhi thì là tại trừng Tần Thiểu Du liếc mắt về sau, hỏi hắn, ngươi hôm nay không có chuyện gì khác à? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, không, chính là trong trấn yêu ti đợi. Làm sao, Lục tỷ ngươi có chuyện muốn ta xử lý? Tần Sảo Nhi vẫy gọi ra hiệu Tần Thiểu Du tới gần chút nữa, thấp giọng nói, vậy ngươi đi theo ta, ta cho ngươi dịch dung thay cái bộ dáng, chờ sau đó tốt theo tam tỷ phu cùng với Tần Công cùng Tần Nhị Lang một đợt. Đi bái kiến Tiểu Bảo lão sư. Tần Thiểu Du đối tiếc Tiểu Bảo lão sư phi thường tò mò. Có thể đem nghịch ngợm tiếc Tiểu Bảo, dạy bảo ra nho khí, tập được chân ngôn thuật, đồng thời luyện thành một tay trọng kiếm công phu. Cái này trồng người bản sự, thực tế không tầm thường. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, Tần Công cùng Tần Nhị Lang cũng muốn đi. Bọn hắn hiện tại đi ra ngoài, không sợ có phong hiểm sao? Tần Sảo Nhi trả lời nói, bọn hắn cũng sẽ cải trang dịch dung, mà lại bọn hắn bây giờ dung mạo, cũng không phải chân chính bộ dáng. Chớ đừng nói chi là chúng ta hôm qua bôi đen vào Lạc Thành. Hắc Liên giáo cùng Thanh Đường cũng còn không có đem ánh mắt đưa tới, giờ phút này ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Đương nhiên, dưới tay ta áo đỏ sứ giả cũng sẽ âm thầm tùy hành, tam tỷ phu cũng sẽ triệu tập một chút người gác đêm âm thầm bố phòng. Tần Thiểu Du lúc này mới yên tâm. Hắn biết rõ, hôm qua tại Trắng Thanh Giang Thủy Bá trên lưng, Tần Sảo Nhi liền chứng thực Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang thân phận. Mặc dù Tần Lâm dung mạo, cùng hắn trong cung thường có khác nhau rất lớn, nhưng là hắn xuất ra một chút đồ vật, đủ để chứng minh hắn và Tần Nhị Lang thân phận. Huống chi Tần Thiểu Du trước đó còn làm qua điều tra. Biết rõ Tần Lâm am hiểu dịch dung, đem Tần Nhị Lang biến trang thành nữ hài mấy năm cũng không có bị nhìn thấu, đủ thấy dịch dung thuật bản sự chi cao. Đề lời nói với người xa lạ, cảm tạ, nguyệt mực, giờ thìn ai, khen thưởng. Chương 719, Tiết Tiểu Bảo văn chương. Tần Sảo Nhi dịch dung trình độ rất cao. Nàng cầm các loại công cụ cùng vật liệu, tại Tần Thiểu Du trên mặt chính là một trận phát họa miêu tả, rất nhanh liền để Tần Thiểu Du từ một cái oai hùng đẹp trai trấn yêu ti trẻ tuổi thử bách hộ, biến thành một trọn vẹn kinh gió sương, hai tóc mai trắng bang trung niên nam nhân. Liền ngay cả chậu rửa mặt tử đều rất giống biến lớn, biến phương không ít. Không chỉ có nhằm vào khuôn mặt tiến hành rồi trang điểm cải biến, Tần Sảo Nhi còn hướng Tần Thiểu Du trong quần áo, nhét vào không ít bổ sung vật, để hắn thân hình so trước kia còn rộng rãi hơn. Khôi ngô rất nhiều. Sau khi làm xong, Tần Sảo Nhi vòng quanh Tần Thiểu Du dạo qua một vòng, trên dưới dò xét, xác định không có cái gì chỗ sơ suất về sau, vừa rồi gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi không mở miệng nói chuyện, sẽ không có người có thể nhìn thấu ngươi thân phận. Tần Thiểu Du hiện tại cái bộ dáng này, xác thực cùng hắn diện mục thật sự có khác biệt rất lớn. Cho dù là về đến nhà, để Tần đạo nhân, Tần Lý Thị nhìn thấy, vậy không nhận ra trung niên này hán tử chính là nhà mình nhi tử. Nói không chừng, Tần đạo nhân còn muốn cho hắn chắp tay hành lễ, xưng hô một tiếng, lão ca. Tần Thiểu Du cũng ở đây trong gương đồng đánh giá mình bây giờ bộ dáng. Nghe được Lục tỷ trêu ghẹo về sau, hắn mở miệng cười, dùng một loại đã trải qua rất nhiều chuyện xưa trầm thấp trung niên nam nhân giọng nói, chậm rãi nói, ta chính là mở miệng nói chuyện, cũng không còn người có thể nhìn thấu. A. Tần Sảo Nhi một mặt kinh ngạc. Tần Thiểu Du biết khẩu kỹ biến thanh âm, nàng cũng không kỳ quái. Người gác đêm nha, vì nhiệm vụ cần, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn học thượng một chút dịch dung thuật, khẩu kỹ biến âm thanh loại hình bản sự. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tần Thiểu Du khẩu kỹ biến thanh âm. Trình độ vậy mà như thế chi cao. Cái này trầm thấp nam nhân thanh tuyến âm sắc, cùng Tần Thiểu Du vốn là thanh âm, có thể nói là không liên hệ chút nào. Đây chính là khu môi múa mép, công hiệu. Không chỉ có thể lưỡi rực rỡ liên hoa, còn có thể biến ra nhiều loại thanh âm. Thậm chí liền ngay cả giọng nữ đều có. Tỷ tỷ, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Mùi mùi sẽ bản sự, có thế nhiều lắm đấy. Nghe tới từ Tần Thiểu Du trong miệng, toát ra giọng tan nũng nịu thanh âm nữ nhân, Tần Sảo Nhi cảm giác trên lưng nháy mắt toát ra một thân nổi da gà. Thanh âm này lại kiều lại mị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng, như thế trà xanh thanh âm, thế mà là từ nhà mình tiểu đệ trong miệng nhô ra. Ta đây cái đệ đệ, sẽ không phải là có cái gì đặc thù ham mê à. Ý nghĩ này để Tần Xảo Nhi trong lòng giật mình, không có chút nào chần chờ, một thanh liền vặn chặt Tần Thiểu Du lỗ tai. Ngươi hôm nay học giọng nữ, ngày mai là không phải liền muốn mặc nữ trang rồi. Về sau ngươi nếu là còn dám học nữ nhân thanh âm, ta liền đem chân của ngươi đánh gãy. Đau, đau, tỉ, buông tay, lỗ tai muốn bị ngươi vặn rơi mất. Ta đây không phải là vì cho ngươi chứng minh ta khẩu kỹ biến âm thanh bản sự nha. Hơn nữa, chúng ta người gác đêm có đôi khi vì chấp hành nhiệm vụ, đóng vai làm nữ nhân cũng là khó tránh khỏi. Cũng là vì công tác. Yên tâm, ta phương hướng là bình thường, rất bình thường. Tần Thiểu Du hừ hừ lấy buông lỏng tay ra, lại có chút hiếu kỳ, khẩu kỹ của ngươi biến thanh âm, đều là từ chỗ nào học. Người gác đêm biết khẩu kỹ biến âm thanh không kỳ quái, nhưng này này lợi hại, Tần Xảo Nhi cũng không có gặp qua mấy cái. Tổ sư gia dạy. Tần Thiểu Du hiện tại vứt nồi cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, gọi là một cái thuần thục. Dù sao tượng tổ sư kém oan ức rất nhiều, cũng không để ý lại nhiều như thế mấy cái. Tổ sư gia sẽ còn cái này. Tần Xảo Nhi hơi kinh ngạc, không khỏi não bổ ra rất nhiều cố sự. Lập tức, nàng để Tần Thiểu Du ở một bên ngồi, cũng cho bản thân trang điểm dịch dung, biến thành một cái dung mạo thông thường thị nữ. Xong về sau, hai người ra khỏi phòng, đi tới hậu viện. Ra khỏi phòng thời điểm, bọn hắn không có gặp được người gác đêm, nhưng là đi rồi không có mấy bước, liền gặp nội bộ phòng thủ tuần tra nhân viên, thét ra lệnh bọn hắn dừng lại, đề ra nghi vấn bọn họ là tới làm cái gì. Cũng may Tần Xảo Nhi đã sớm chuẩn bị, lấy ra tiết thanh sơn cho thủ tín, biểu thị hai người là được mời mà tới. Cái kia người gác đêm tại nghiệm nhìn không sai về sau, dẫn bọn hắn đến tiết thanh sơn sai dịch phòng. Các ngươi là... Tiết Thanh Sơn nhìn xem hai cái người xa lạ cầm thủ tín tìm đến mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, sửa lời nói, các ngươi đã tới à? Phất phất tay, để mang theo hai người tới người gác đêm, quay trở về cương vị của mình. Chờ kia người gác đêm đi rồi, Tiết Thanh Sơn vừa rồi đứng dậy, vòng quanh Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lục Muội, ngươi cái này dịch dung biến trang bản sự, có thể nha. Tiểu Bảo tỉnh rồi sao? Tần Xảo Nhi dùng bản thân vốn tin tức đạo. Hẳn là tỉnh rồi, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Tiết Thanh Sơn đem trên bàn công văn chỉnh sửa một chút, đứng dậy ra sai dịch phòng, phân phó ngoài cửa đứng gác người gác đêm, ta ra ngoài một chuyến, nếu là có người tìm ta, để hắn chờ một chút lại đến. Đến hậu viện, Tiết Tần Thị nhìn thấy Tần Xảo Nhi cùng Tần Thiểu Du bộ dáng, lại là một phen kinh ngạc cảm thán, còn lặng lẽ lôi kéo Tiết Thanh Sơn, cùng hắn cắn lỗ tai. Nhỏ giọng nói, có muốn hay không ta tìm Lục Mùi học một chút dịch dung bản sự. Tiết Thanh Sơn nhất thời còn không có kịp phản ứng, ngươi học bản lãnh này làm cái gì? Tiết Tần Thị thấp giọng nói, ta học xong bản lãnh này. Mỗi ngày đều có thể biến cái bộ dáng, ngươi chẳng phải là có thế mỗi ngày đều có mới mẻ cảm. Tiết Thanh Sơn trong lòng vui mừng, đang chờ gật đầu nói tốt, bỗng nhiên cảm thấy một tia sát khí, đồng thời eo vậy bắt đầu có chút ê ẩm phát đau nhức. Lập tức kịp phản ứng đây là một cái bẫy, không chút do dự đổi giọng, nghĩ chính nghiêm từ nói, ngươi đây là nói gì vậy? Ta Tiết Thanh Sơn là loại kia có mới nới của người sao? Trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất duy nhất. Tràn ngập trong không khí kia một tia sát khí nháy mắt tiêu tán, Tiết Tần Thị trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Tiết Thanh Sơn thì là thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, thật tốt, đầu gối bảo vệ, thận vậy bảo vệ. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi ở một bên cùng nhau mắt trợn trắng, làm bộ nghe không được. Các ngươi hai lỗ hổng, cũng thật là không bắt chúng ta làm ngoại nhân a. Làm ba người đi vào nhà thời điểm, Tiết Tiểu Bảo đã tỉnh rồi, chính chổng mông lên nằm lì ở trên giường, trong tay còn cầm bút, cùng với một kịch bản, tại viết lấy cái gì? Nha, nghiêm túc như vậy đâu? Nằm sấp trên giường đều ở đây làm bài tập, tụng kinh. Học tập thái độ rất đoan chính nha. Tần Thiểu Du khen một câu. Tiết Tiểu Bảo nghe thấy nhà mình tiểu cửu thanh âm. Quay đầu muốn hôn người, nhưng không có trông thấy nhà mình tiểu cửu, chỉ nhìn thấy một cái xa lạ trung niên nam nhân cùng một cái xa lạ thị nữ theo cha mẹ vào phòng, không khỏi sững sờ. Tần Thiểu Du dùng hắn lúc đầu thanh âm, cười nói, không nhận ra được. Ngươi gì nhỏ cho ta dịch dung thay đổi trang. Tiết Tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, kích động nói, ôi, quá thần, đây quả thực là biến thành người khác mà. Ta muốn là biết cái này môn bản sự, lần sau lại rời nhà trốn đi, ngươi có phải hay không liền bắt không đến ta rồi. Vậy là ngươi gì nhỏ? Dì nhỏ, dạy một chút ta đây dịch dung thuật bản sự có được hay không? Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, thật không hổ là Tiết Tiểu Bảo, nhìn vấn đề góc độ chính là như vậy không giống bình thường. Tiết Thanh Sơn âm trầm nghiêm mặt, đi lên chất vấn, thế nào, ngươi còn muốn rời nhà trốn đi? Ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Tiết Tiểu Bảo rụt cổ lại, nhỏ giọng giải thích nói. Tiết Thanh Sơn hừ một tiếng, cầm lấy sách khác viết đồ vật nhìn thoáng qua. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, đi qua dò xét nhìn thoáng qua, vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiết Tiểu Bảo nằm lì ở trên giường viết, cũng không phải là cái gì từ phú thơ ca. Cũng không phải bài tập bút ký, mà là một phần khảo sát văn chương. Là đúng trước mắt Lạc Thành trong phủ dân sinh, thuế má, trị an, yêu quỷ giả thú cùng với lưu dân chờ một chút tình huống, tiến hành quy nạp tổng kết một phần khảo sát báo cáo. Tần Thiểu Du nhận lấy mở ra, số trang còn không thiếu. Vừa cẩn thận nhìn vài đoạn, phát hiện Tiết Tiểu Bảo đối với không ít tình huống, đều hiểu rõ rất kỹ càng, rất rõ ràng. Điều này nói rõ Tiết Tiểu Bảo hiển nhiên không phải tại viết linh tinh, mà là thật sự rơi xuống công phu đến xem, đến hỏi, đi điều tra. Dù là văn chương bên trong, có nhiều chỗ viết hơi có vẻ ngây thơ. Thế nhưng là cân nhắc đến tuổi của hắn, cũng là nghĩ làm kinh người rồi. Tần Thiểu Du ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Tiểu Bảo, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, chật chật tán thưởng, Tiểu Bảo, có thể nha, xem ra sau này quan diệu các ngươi Tiết gia cửa nhà, liền phải xem ngươi, cha ngươi cũng không bằng ngươi. Nghe thấy lời này, Tiết Tiểu Bảo trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, trả lại cho Tiết Thanh Sơn một cái khiêu khích ánh mắt. Tiết Thanh Sơn tại thời khắc này không để ý, ngược lại là vui vẻ ra mặt, vui không ngậm miệng được. Chương 720, Tiểu Bảo phu tử. Đã thay đổi bộ dáng Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, rất nhanh được mời vào hậu viện. Khi nhìn đến Tiết Tiểu Bảo văn chương về sau, Tần Lâm cũng là gương mặt kinh ngạc, bản này khảo sát văn chương, thật là ngươi viết. Đương nhiên. Tiết Tiểu Bảo ngạo nghễ nói, chỉ tiếc hắn nằm lì ở trên giường chổng mông lên bộ dáng, thực tế rất giảm điểm, để hắn vô pháp cùng đại nho liên hệ với. Tần Lâm phê bình nói, thiên văn chương này viết vô cùng tốt, mặc dù đang ở một ít chuyện điều tra bên trên hơi có vẻ thô kệch, tại bộ phận vấn đề suy nghĩ bên trên vậy có chút chút ngây thơ. Nhưng là cân nhắc đến tuổi của ngươi nhẹ, đã là rất không dễ dàng rồi. Thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói, chúng ta đại hạ triều một chút quan phụ mẫu, sợ rằng đều không viết ra được tới đây dạng văn chương. Bọn hắn mỗi ngày nghĩ, không phải làm sao chữa lý dân chúng, mà là như thế nào bợ đỡ được kém. Luôn cuối ăn ý đối với trị vì bên dưới có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu sản xuất, hạn úng tình huống vân vân, tất cả đều là hỏi gì cũng không biết. Đằng sau câu nói này liền có chút nặng, cũng chính là Tần Lâm cái này đã từng nội tướng có thể nói. Thậm chí khi hắn vẫn là nội tướng thời điểm. Nói ra lời như vậy, Hướng Đình Hòa địa phương quan viên còn muốn nghiêm túc lĩnh hội, tinh thần học tập. Đến như Tần Thiểu Du, Tiết Thanh Sơn cùng với Tần Sảo Nhi đám người, ngầm phát cầu nhậu còn có thể, nhưng cũng không dám ở trước mặt người ngoài, nói ra những lời này. Tiết Tiểu Bảo không có quản những này, hắn đối Tần Lâm khích lệ rất là hài lòng, quay đầu nhìn xem Tần Lâm, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng thúc giục, khen, tiếp tục khen, sẽ khen người ngươi là hơn khen điểm. Tần Lâm cũng không có để hắn thất vọng, tại phê phán một lần trước mắt quan trường quái tướng về sau. Lại cúi đầu nhìn Tiết Tiểu Bảo văn chương. Cảm thán nói, có thể viết ra dạng này văn chương, đủ thấy. Tiết Tiểu Bảo soát một lần dựng lên lỗ tai, chờ lấy bị khen. Kết quả Tần Lâm hư lắc một đao, chuyện đột ngột chuyển, đủ thấy ngươi phu tử, là bao nhiêu sẽ dạy ngươi. Uổng kích động Tiết Tiểu Bảo, cúi rơi xuống mặt, trong lòng nói lầm bầm, lời này, ngươi bắt đầu từ hôm qua, liền đã nói qua rất nhiều lần, lỗ tai ta đều nghe ra kén rồi. Tiết Thanh Sơn ngược lại là không nghĩ những này. Hắn đem Tần Lâm mời đến hậu viện, chính là muốn nghe một chút Tần Lâm khích lệ, để Tiết Tiểu Bảo tại Tần Lâm trong lòng có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hắn mặc dù không biết Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang chân thực thân phận, nhưng là có thể làm cho áo đỏ sứ giả làm hộ vệ, thậm chí càng lao động áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh tự mình tới đón người, đủ thấy hai người thân phận địa vị không bình thường. Nếu có thể ở hiện tại, tới kết xuống một cái thiện duyên, đối với mình, đối Tiết Tiểu Bảo, đều sẽ là một lợi ích to lớn. Nhưng cùng lúc, Tiết Thanh Sơn vậy biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý. Mắt thấy Tiểu Bảo đã tại Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang trước mặt soát đủ điểm ấn tượng, hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Vỗ vỗ Tiết Tiểu Bảo cái mông, hô, đừng nằm lì ở trên giường, đứng lên đi, lĩnh chúng ta đi bái phỏng ngươi phu tử. Không nghĩ tới Tiết Tiểu Bảo lại vung lên mặt, lẩm bẩm nói, không đi được, không đi được. Ta đây trên mông tổn thương cũng còn không có tốt đâu, cũng không thể chổng mông lên đi gặp phu tử a. Kia rất không lễ phép. Tiết Thanh Sơn sắc mặt tối đen, quát, không cần cùng ta ở đây âm dương quái khí, đừng cho là ta không biết, ngươi tiểu cửu là cho ngươi thuốc chữa thương, tranh thủ thời gian lấy ra dùng xuất phát. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy, ta còn quất ngươi, nhường ngươi cái mông triệt để nở hoa. Tiết Tiểu Bảo ngạc nhiên sững sờ, làm sao ngươi biết tiểu cửu cho ta thuốc? Tiết Thanh Sơn không có nói là làm sao biết. Chỉ là cười lạnh, ngươi muốn ở trước mặt ta giấu đồ vật, còn non lắm. Bất đắc dĩ Tiết Tiểu Bảo, chỉ có thể xuất ra Tần Thiểu Du cho thuốc chữa thương, một bộ phận uống thuốc một bộ phận thoa ngoài da. Đừng nói, cái này thuốc hiệu quả xác thực rất không tệ, thoa tốt phục dụng sau không bao lâu, Tiết Tiểu Bảo trên mông tổn thương liền có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không có lập tức bóng loáng như lúc ban đầu, khôi phục trước kia chặt chẽ đàn hồi, nhưng là chí ít không còn đau đớn, còn có thể xoay người ngồi nằm. Tiết Tần thì xuất ra một bộ quần áo mới cho Tiết Tiểu Bảo thay đổi. Tiết Thanh Sơn thì dẫn theo sớm liền chuẩn bị xong lễ vật, 10 đầu thịt khô, cùng với một túi tiền bạc. Cái này đã là Tiết Tiểu Bảo bái sư sau học phí, lại là cảm tạ phu tử dạy bảo tiền thù lao. Một đoàn người tại chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ra Lạc Thành trấn Yêu Ti. Đi ở đi hướng Văn Miếu trên đường, Tần Thiểu Du đem mắt sáng, dịu mũi cùng với biện nghe chờ thiên phú toàn bộ mở ra, quả nhiên là phát giác có người ở phụ cận tùy hành bảo hộ, trong lòng micro ampe. Lạc Thành Văn Miếu, cùng phủ học tại cùng một nơi. Nửa bộ phận trước, là phủ học môn sinh đọc sách chỗ học tập. Bộ phận sau, thì là cung phụng Khổng Tử cùng với đệ tử Miếu Điện, cùng với Tiên Hiền Từ, tên Hoạn Từ chờ nơi đó hương hiền danh quan từ đường. Mà ở Văn Miếu phủ học bên cạnh, thì là Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn chờ từng đi qua địa phương, Phiêu Hương Viện. Còn tốt lúc này là sáng sớm, Phiêu Hương Viện bên trong người vất vả cần cù một đêm đều còn tại đi ngủ. Bằng không, gặp được một hai người quen biết, nhất là gặp được người tú bà kia, liền thật là có lý cũng nói không rõ. Đến Văn Miếu phủ học đại môn, Tiết Thanh Sơn đám người đang muốn hướng bên trong đi, lại bị Tiết Tiểu Bảo cho gọi lại. Để bọn hắn đi theo bản thân đi bên cạnh đường nhỏ, vây quanh phía sau Văn Miếu. Ngươi lại muốn làm cái gì hoa văn? Tiết Thanh Sơn không hiểu, cau mày, có chút bất mãn nói, chúng ta hôm nay là đến chính thức bái phỏng ngươi lão sư. Há có thể không đi cửa chính? Tiết Tiểu Bảo quay đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chính là bởi vì các ngươi là tới bái phỏng phu tử, ta mới khiến cho các ngươi đi theo ta đường vòng đằng sau leo tường đi vào. Phu tử nói, tiền viện phủ học bên trong những người này, không phải cổ hủ chi đồ, chính là ngày ngày nhớ thanh sắc khuyển mã tay ăn chơi. Hắn cùng với những người này. Đạo bất động bất tương vi mưu, cũng các từ ý chí vậy. Còn để cho ta thiếu cùng phủ học bên trong những người kia vãng lai, miễn cho bị bọn hắn ô nhiễm thật vất vả nuôi ra tới nho khí cùng chính khí. Tiết Thanh Sơn lập tức á khẩu không trả lời được, may mắn còn tốt bản thân không có nói trước thông tri phủ học bên này, nếu không học quan ra đón nghe thấy lời này, cần phải đem cái mũi đều cho tức điên không thể. Nhưng Tiết Thanh Sơn lại cảm thấy, con trai mình nói không sai. Lạc Thành phủ học bên trong đám này học sinh, xác thực chẳng ra sao cả. Không có mấy cái có bản lĩnh, cùng An Mộc Thông ban đầu ở nơi này cầu học thời điểm so. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ đám này học sinh, đối với phủ học, thậm chí còn không có sát vách Phiêu Hương Viện quen thuộc. Đối với kinh, sử, tử, tập, cũng không có thổi kéo đàn hát tới hiểu rõ. Tiểu Bảo phu tử ngược lại là một cái tính tình bên trong người. Tần Lâm cười mở miệng. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của hắn so với hôm qua đã tốt ra rất nhiều, cười tủm tỉm hướng phía Tiết Thanh Sơn chắp tay, nói, Tiết đại nhân, đã vị này đại hiền có đặc biệt quy củ, vậy chúng ta bọn này không cáo mà đến khách nhân, liền y theo chủ nhà quy củ đến được thôi. Tiết Thanh Sơn chần chờ một chút nói, chúng ta ngược lại là không sao, chỉ sợ hai vị quý nhân. Chúng ta cũng là không sao. Tần Lâm cười nói. Gặp hắn nói như vậy, Tiết Thanh Sơn cũng không có ý kiến, liền để Tiết Tiểu Bảo tiếp tục dẫn đường, rất nhanh cuốn Tiểu Đạo đi tới phủ học phía sau văn miếu. Tiết Tiểu Bảo thuận tường viện, phi thường linh hoạt bò qua đầu tường, lật đi vào. Tiết Thanh Sơn nhìn hắn cái này thuần thục bộ dáng, sắc mặt lần nữa một lục, nhưng là không nói gì, ông lấy Tiết Tần Thị, cùng sau lưng hắn nhảy qua đầu tường. Tần Thiểu Du vậy đỡ lấy Tần Lâm, Tần Xảo Nhi thì kéo lên Tần Nhị Lan. Ào ào đuổi theo, phi thân vượt qua tường viện. Qua tường viện, đi vào văn miếu, đã nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo hướng phía cung phụng Khổng Tử giống đại điện chạy đi, trong miệng hô to, phu tử, ta đã trở về. Đại điện bên ngoài, đứng thẳng một cái vóc người khôi ngô, mặc dù tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước. Làm Tiết Tiểu Bảo vượt qua tường viện thời điểm, hắn chính cầm cái chổi, đang đánh quét vệ sinh. Nghe thấy Tiết Tiểu Bảo gọi, lão giả ngẩng đầu, hướng phía Tiết Tiểu Bảo lộ ra nụ cười hiền lành, Tiểu Bảo a, chuyến này xuất hành thế nào, nhưng có thu hoạch. Tiết Tiểu Bảo liên tục gật đầu, có. Có, thu hoạch khá nhiều. Cách đó không xa, vừa mới lật vào văn miếu bên trong tới Tần Thiểu Du, khi nhìn đến lão giả này về sau, lại là ánh mắt lẫm liệt, hơi nhíu mày.